đính hôn, làm hắn cơ hồ phát cuồng, muốn đem nàng đoạt lấy tới. Đáng tiếc A Uyển cũng không thể lý giải hắn tâm ý, một mặt mà bài xích hắn, nói bọn họ là huyết thống thân cận biểu tỷ đệ, là không có khả năng. Những cái đó vòng đi vòng lại sự tình quá nhiều, hắn căn bản không cơ hội phát hiện A Uyển dị trạng, thẳng đến A Uyển chết đi. Nghĩ, hắn sờ sờ A Uyển mặt, trong tay là nàng ấm áp ra thịt, cơ hồ có thể cảm giác được ra thịt hạ tươi sống sinh mệnh lực, trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ như thế nào cũng điền bất mãn cơ khát cảm. Hảo tưởng, chiếm hữu người này, chính là, cúi đầu nhìn mắt chính mình thịt mum mấp tay nhỏ, lại liếc hạ giữa hai chân giấu ở cẩm y dưới nào đó đồ vật, không cấm nghiến răng nghiến lợi, khi nào mới có thể lớn lên. A Uyển không biết ai dựa vào chính mình tiểu sô ta thiên chân vô tà bề ngoài hạ tư tưởng chính hướng một cái đáng khinh quỷ gì phương hướng chạy như điên mà đi, giống như một con bệnh chỉ con ngựa hoang như thế nào cũng kéo không trở lại. Chờ nàng tự hỏi xong sau, đối hắn nói, người khác nói để ý đến hắn làm chi, ngươi làm tốt chính mình sự tình liền bãi, không cần muốn nghĩ nhiều, cũng đừng lại đi làm hùng sự. Về Huyên ngẩng đầu xem nàng, đặc biệt thiên chân đơn thuần mà lên tiếng, lại ôm ôm nàng. Thấy hắn như vậy ngoan, lại như vậy tin cậy chính mình, A Uyển trong lòng cũng có vài phần vui mừng. Nàng hai đời đều không có đệ đệ, như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu sơ ta, ở chung lâu rồi, trong lòng kỳ thật là lấy hắn đương đệ để đối đãi, ngóng trong hắn vĩnh viễn khoái hoạt như vậy nghe lời mới hảo. Hai người kề tại trên giường nói chuyện, cạnh cửa ngồi xả theo tuyến bọn nha hoàng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nam đồng ôm tiểu nữ hài động tác, nói không nên lời biệt nữ, này tuổi cũng quá nhỏ, thật sự là làm người khó có thể sinh ra cái gì ái mùi ý tưởng, chỉ cảm thấy ấu chỉ đến buồn cười. Chờ bọn nha hoàng phân hảo theo tuyến khi, lại xem qua đi, phát hiện trên giường hai cái tiểu các chủ tử ai dựa vào, cùng nhau ngủ rồi. Lúc này là A Uyển cố định nghỉ chưa thời gian, A Uyển thân mình không tốt, đến giờ liền tinh thần vô dụng, cho nên bất chi bất giác liền đi theo Về Huyên cùng nhau dựa gần ngủ. Khang Nghi trưởng công chúa lại đây xem xét khi, phát hiện hai đứa nhỏ ai dựa vào cùng nhau ngủ, nam hài quả thực là giống chỉ chuyện người tiểu ấu thú giống nhau ôm nữ nhi ngủ, động tác nói không nên lời dính người bá đạo, không cấm có chút không biết nên khóc hay cười. Xem này hai đứa nhỏ tư thế ngủ, thật là vô ngữ cực kỳ. Khang Nghi trưởng công chúa cũng không đành lòng đánh thức nữ nhi, gọi người cầm thảm lại đây cái ở bọn họ trên người, liền tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Ở Khang Nghi trưởng công chúa rời đi khi, Về Huyên mở to mắt nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt không có chút nào buồn ngủ, bất quá ở xác định không có nguy hiểm sau, phục nhắm mắt lại, ở hô hấp A Uyển trên người dược vị trung chậm rãi ngủ. Đợi cho giờ thân, A Uyển kết thúc ngủ chưa sau kín tỉnh lại, liền cảm thấy chính mình giống như bị người bó lên ngủ giống nhau, tứ chi cứng đờ khó có thể duỗi thân, thống khổ mà mở to mắt sau, đương phát hiện giống chỉ gấu túi giống nhau đem nàng trở thành đại thù ôm, quả thực là một loại giam cầm tư thế, chẳng trách thân thể như vậy cứng đờ. Lên, A Uyển đẩy hắn, này tiểu sô ta không phải là đem nàng trở thành ôm gối đi. Về Huyên kỳ thật sớm tỉnh, đời trước ở trên chiến trường dưỡng thành thói quen, làm hắn hơi có chút gió thổi cỏ lay liền có thể ở nháy mắt thanh tỉnh hơn nữa tiến vào đề phòng trạng thái, loại này bản năng đã thâm nhập cốt tủy, mặc dù trọng sinh một hồi, cũng khó có thể thay đổi. Bởi vậy ở người nhiều địa phương, hắn cũng không thể thuận lợi đi vào giấc ngủ chất lượng cũng đại suy giảm, không có nghỉ ngơi tốt, khiến cho hắn luôn là tính tình có chút táo bạo. Lúc trước bồi A Uyển cùng nhau nghỉ trưa, khó được có một cái ngủ ngon, làm hắn cơ hồ không nghỉ lên. Ở A Uyển chống đẩy hạ, Về Huyên chỉ có thể không tình nguyện mà buông ra nàng. Lúc này thanh tri khói nhẹ chờ nha hoàng nghe được bên trong động tĩnh, liền cầm các loại dụng cụ rửa mặt tiến vào, chờ hầu hạ hai cái tiểu chủ tử rửa mặt sau, lại bưng tới chè cùng điểm tâm làm cho bọn họ ăn chút bọc bụng. Ngươi còn không quay về? A Uyển uống một ngụm hoa hồng thanh lộ, dương mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Không nghĩ trở về. Hắn nói thầm nói, ta tưởng, lưu tại bên cạnh ngươi. A Uyển nghi hoặc mà xem hắn, không nghe rõ hắn nói, chờ thấy hắn thiên đầu chiều. Nàng cười khi, vẻ mặt vô lại tướng, chỉ có thể từ hắn. Cuối cùng Về Huyên là bị Thụy Vương tự mình xách trở về. Đường A Uyển nhìn đến Thụy Vương hùng hổ mà đi tới khi, còn kinh ngạc hạ, lo lắng hắn muốn đánh Về Huyên, may mắn hắn chỉ là đem hùng hài tử khiêng lên, cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê chào hỏi, liền khiêng hùng nhi tử rời đi. Về Huyên cơ hồ muốn bóp chết đáng giận phụ vương, lại ở A Uyển trước mặt khiêng hắn, lớn lên cao lớn ghê gớm a. Về sau hắn cũng sẽ so với hắn lớn lên càng cao. Thụy Vương không để ý tới hùng nhi tử kháng nghị, khiến hắn một đường trở lại Thụy Vương phủ mới đem hắn ném xuống, chiều hắn mắng, ngươi ngày nào đó không cho bổn vương gây họa liền ra ngứa có phải hay không? Hôm nay ở trong cung sự tình, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ, cũng dám trốn đến Khang Nghi nơi đó không trở về phủ, tránh được mùng một, trốn đến quá 15 sao. Hắn như thế nào có như vậy xuẩn nhi tử nha? Vệ Huyên vỗ vỗ trên quần áo nếp uốn, chiều hắn nói, ai nói? Ta là đi trốn, ta đây là đi cùng biểu tỷ bồi dưỡng cảm tình. Thụy Vương nghe được vui vẻ, chỉ vào hắn nói, ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hỗn đản biết cái gì bồi dưỡng cảm tình. Còn không phải là gây ra hòa trốn tránh không dám hồi phủ sao? Loại chuyện này ngươi làm được nhiều, bổn vương đều chết lặng, dùng đến như vậy sao? Hắn là thật sự đi cùng A Huyễn bồi dưỡng cảm tình à? Vệ Huyên đột nhiên cảm thấy này phụ vương tuổi càng lớn càng sẽ xuyên tạc người khác ý tứ, đơn giản không để ý tới hắn, nói, Hoàng Bá Phụ nói, làm ta hồi phủ đóng cửa ăn năn 3 ngày, sao chép luận ngữ cùng đệ tử quy trăm biến, ta thời gian khẩn thật sự, liền không bồi phụ vương ngươi, phụ vương tự tiện đi. Dứt lời, hắn tiếp đón lên đường bình, chậm vì gì mà trở về hắn tùy phong viện. Thụy Vương trợn mắt há hốc mồm, này hùng nhi tử bao lâu như vậy nghe lời. Thế nhưng thật sự trở về chép sách. Vệ Huyên trở lại tùy phong viện sau, nhìn này to như vậy tùy phong viện, Ly A Uyển bên người, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nơi này chống trải đến lợi hại, dù có danh thợ tỉ mỹ thiết kế mỹ luân mỹ hoán đình đài lầu cắt, núi giả nước chảy, nếu là thiếu người kia, trong lòng vắng vẻ, cũng không gì lạc thú. Nghe từ núi giả thượng lưu hạ tiếng nước, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, hồi tưởng đời trước những cái đó suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ ban đêm, tưởng niệm xa ở kinh thành nàng, lòng tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, thậm chí một lần hận không thể mang theo thân về điên cuồng mà hồi. Kinh đoạt người liền đi, chính là còn chưa trợ hắn hoàn toàn điên cuồng, nàng tin người chết liền truyền đến. Sau một lúc lâu, hắn mở to mắt, nhìn về phía chính mình bàn tay, trong lòng bàn tay phản phất vẫn tàn lưu nàng ra thịt một sợi dư ôn, trong lòng hơi giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá đã không quan hệ, bởi vì hiện tại hắn đứng ở chỗ này, nàng còn sống ở hắn có thể chạm đến thế giới. Đương nhiên, nếu là có thể nhanh lên lớn lên thì tốt rồi. Lộ Bình, canh giữ. Ở nơi xa Lộ Bình nghe được tiểu chủ tử kêu to, lập tức chạy trầm tiếng lên. Trải qua một cái mùa đông kỳ mùa xuân tỉnh dưỡng cập phong phú đồ ăn nuôi nấng, Lộ Bình từ một cái hắc xấu hài biến thành một cái đáng yêu nam hài, tuy rằng màu da vẫn có chút hắc, chính là cũng đã sơ hiển lộ ra hắn không tầm thường dung mạo, giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành một cái không tầm thường mỹ nam tử. Đương thời thế nhân cực chú ý nam tử mỹ tư nghi, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng văn thần xa xo. Cao lớn thô kệch võ tướng càng nổi tiếng, thậm chí có chút thế ra công tử mặc phó chu phấn, môi mặt hồng chi, sự chính mình dung mạo thoạt nhìn càng tinh xảo mạo mỹ, đạt tới thế nhân đối mỹ yêu cầu. Mà Lộ Bình diện mạo, trùng hợp thế nhân đối mỹ nam tử yêu cầu. Đương nhiên, làm Vệ Huyên càng vừa lòng chính là hắn trung thành và tận tâm cập sự thủ đoạn. Thế tử có cái gì phân phó? Vệ Huyên nghĩ, nói, đi khiến người nói cho tổng quản, làm người đi trong chùa thỉnh hồi một tôn tượng Phật, bổn thế tử về sau muốn mỗi ngày thắp hương bái Phật, khẩn cầu nhanh lên lớn lên. Lộ Bình, hắn hẳn là không có nghe lầm đi, còn không mau đi. Vệ Huyên trừng mắt, Lộ Bình chỉ phải nghe lệnh mà đi. Quả nhiên, Vệ Huyên này không thể tưởng tượng yêu cầu, chớ nói vương phủ tổng quản kinh ngạc, chờ truyền tới Thụy Vương trong tai, hắn một miệng trà trực tiếp phun tới. Thụy Vương phi liền ngồi ở hắn đối diện, thiếu chút nữa bị hắn phun vừa vặn, may mắn tay mắt lanh lẹ mà lấy một phen hương phiến chặn, sau đó yên lặng mà lấy khăn sát mặt khác bị vệt trà bắn đến địa phương. Thụy Vương giật mình mà nhìn tới bẩm báo quản ra, hỏi, ngươi nói Huyên Nhi làm từ trong chùa thỉnh tôn tượng Phật trở về thắp hương bái Phật. Hắn một cái tiểu mau hài bái cái gì Phật, lại không phải muốn xuất ra làm hòa thượng. Quản ra tự nhiên là không biết, cho nên không hé răng. Thụy Vương đè đè cái trán gân xanh, nghĩ nói, được rồi, liền ấn hắn nói, ngày mai làm người đi trong chùa thỉnh tôn Phật trở về cho hắn bái, xem hắn có thể bái ra cái gì ngoạn ý nhi ra tới. So với hắn đi ra ngoài gặp rắc rối, Thụy Vương tình nguyện hắn oa ở nhà thắp hương bái Phật, tùy hắn lăn lộn đi. Bất quá, vẫn là cảm thấy rất quỷ dị. Vương phủ quản ra hành động lực là chuẩn mẹ nó rồi, ngày thứ hai không đến buổi trưa, liền đem Về Huyên yêu cầu tượng Phật thỉnh đã trở lại, hơn nữa tìm người đem tùy phong viện một gian xương phòng đổi thành tiểu Phật đường. Trở hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, mang theo nào. Trong phủ không có ăn chay niệm Phật trưởng bối, cho nên này trong vương phủ không có Phật đường, nhưng thật ra chính viện có cái tiểu Phật đường, chính là chỉ là vương phi ngẫu nhiên đi bái một chút thôi, không đạt được Vệ Huyên yêu cầu. Vì thế ở Vệ Huyên yêu cầu hạ, tổng quản chỉ phải số khổ mà tiếp tục cải tạo vương phủ, lăn lộn ra một cái đại Phật đường tới. ở quẳng ra đi lăn lộn đại Phật đường thời điểm, Vệ Huyên liền nhàn nhã mà về tới Tùy Phong viện thư phòng. Lúc này trong thư phòng, Lộ Bình chính dựa bàn vất vả mà huy hào, một cái diện mạo văn tú nha hoàn mặt vô biểu tình mà đứng ở bên cạnh vì hắn quạt, thuận tiện sửa sang lại hắn sao chép xuống dưới đồ vật. Nhìn thấy Vệ Huyên tiến vào, kia nha hoàn vội lại đây thỉnh an, sau đó không rên một tiếng mà thối lui đến một bên. Vệ Huyên đi tới xem xét Lộ Bình sao đồ vật, phát hiện này khung chữ phòng đến cực kỳ giống chính mình chữ viết, tự nhiên là chính mình đời trước 7 tuổi khi tự, nếu là không hiểu rõ người, quả thực vô pháp phân chia ra hai người gian khác biệt. Vệ Huyên thập phần vừa lòng, đây là Lộ Bình đắc ý kỹ, phàm là hắn gặp qua từ thể, đều có thể ở luyện tập vài lần sau liền có thể viết ra cái 7-8 phần thần vận tương tự chữ viết, đúng là trời sinh bắt trước cao thủ. Cho nên, Vệ Huyên thực sảng khoái mà đem chính mình chép sách nhiệm vụ giao cho Lộ Bình. Xem xét Lộ Bình tiến độ sau, Vệ Huyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi một tiếng, liền lại chắp tay sau lưng rời đi. Lộ Bình khổ bức mà nhìn tiểu chủ tử nhàn nhã bộ dáng, chỉ có thể thở dài một tiếng. Liền chính hắn cũng không biết, nguyên lai hắn còn có bực này bắt trước tài nghệ, cũng không biết tiểu chủ tử là như thế nào biết được, quả thực là thần. Chuyện này lại lần nữa lót định rồi Vệ Huyên ở Lộ Bình ấu tiểu tâm linh cao lớn thường hình tượng, đối Thọ An quận chúa thường xuyên phát bệnh gì đó ngược lại ở tiếp theo. Chương 42 Vệ Huyên bị phạt ở nhà đóng cửa ăn năn 3 ngày, trong lúc nhất thời phản phất toàn bộ kinh thành đều an tĩnh lại. Tuy vui sướng khi người gặp hòa giả có chi, chính là đại đa số người nhớ tới trong nhà hài tử cũng đã chịu liên lụy cùng nhau bị phạt, hơn nữa bị phạt phân lượng cùng Vệ Huyên là giống nhau, liền thật sự là cao hứng không đứng dậy. Cũng bởi vì Vệ Huyên náo loạn này vừa ra, những cái đó ác ý lời đồn đãi nhưng thật ra không có, chính là cũng không đại biểu mọi người không ở trong lòng tưởng, có chứa cái loại này ác ý người không ít. Lời đồn đãi loại đồ vật này đều là ở phố phường giang truyền lưu, có người cố ý vì này khi, ngăn là ngăn không được, cho dù ngươi là hoàng thân quốc thích, ở cái này bá tánh an cư lạc nghiệp thái bình thịnh thế, cũng muốn bị người lấy tới truyền thuyết một hồi, cũng không tính đến phạm pháp. Cho nên loại chuyện này, đó là trong cung hoàng đế đã biết, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Vệ Huyên tính tình xúc động, lại là cái bất hảo bất kham, đại gia nhưng thật ra muốn nhìn hắn đã chịu xúi dục sâu không quan tâm mà cùng mẹ kế khởi xung đột, đến lúc đó liền có việc vui nhưng nhìn, đáng tiếc không có thể như nguyện, mà Thùy Vương Phi trước nay đều bưng cái ổn tự, cũng sẽ không xuẩn đến đi cùng con riêng khởi xung đột, đặc biệt là cái này con riêng gần nhất hành sự có chút thần thần thao thao, nhưng thật ra không có gì ý xấu, cùng con riêng nhưng thật ra tường an không có việc gì. Thùy Vương Phi biên dưỡng thai biên quan sát Vệ Huyên một đoạn nhật tử, không thể không thừa nhận, cái này con riêng càng thêm làm người xem không hiểu. Chớ nói Thùy Vương Phi xem không rõ, trong cung rất nhiều người cũng xem không rõ. Trịnh Quý Phi trong lòng có chút nôn nóng, Vệ Huyên thay đổi làm nàng trong lòng có loại không ổn cảm giác, tổng cảm thấy có phải hay không có ai ở Vệ Huyên nơi đó nói gì đó, phương làm hắn gần đây liên tiếp cùng Trịnh Quý Phi một mạch không qua được. Tam hoàng tử Vệ Tổng nhân tuổi so với bọn hắn đại, cũng không cùng bọn họ một khối ở tỉnh xem trai đọc sách, mà là cùng bạn cùng lứa tuổi ở một khác chỗ học. Đường, cùng Vệ Huyên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng thật ra Tường An không có việc gì. Ngũ hoàng tử tuy có tâm kế, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tính tình chưa định, hành sự xúc động một ít, cùng Vệ Huyên âm thầm đánh giá khi, nổi lên vài lần xung đột, hiện nay tàn nhẫn nhất một lần đó là bị quần ẩu thành đầu heo mặt, có thể nói là ăn một cái lỗ nặng. Ngũ hoàng tử đỉnh một chương đầu heo mặt bị tam hoàng tử lãnh hồi Chiều Dương cung khi, nhưng đem Trình Quý Phi cấp đau lòng hỏng rồi, tam công chúa cũng thiếu chút nữa nhận không ra đây là nàng Ngũ hoàng huynh. Ngũ hoàng huynh là Vệ Huyên làm. Tam công chúa nổi trận lôi đình, lập tức liền vén tay áo, ta đi tấu hắn một đốn cho ngươi báo thù. Câm miệng. Trình Quý Phi lạnh giọng khiển trách, một tay đem nàng hung hăng đè lại, ngươi một cái cô nương ra vấp đánh kêu riết, còn thể thống gì? Đều bao lớn tuổi tác, còn như vậy không bớt lo, có cái nào công chúa giống ngươi như vậy, tận cùng nam hài tử giống nhau đánh nhau. Mất mặt. Không. Tam công chúa rõ ràng đã chịu đả kích, thét to, ta mất mặt. Mẫu phi ngươi không cần ta cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy thương ta tâm. Trình Quý Phi thiếu chút nữa bị nàng tức giận đến một cái ngưỡng đảo, ngực vô cùng đau đớn. Tưởng nàng thông minh nửa đời người, tiến cung sau cũng thật mau liền được thánh tâm, dùng 10 năm vương bọ cho tới bây giờ địa vị, sở sinh hai cái hoàng tử cũng thiên tư thông minh, pha có thể thông cảm nàng, làm sao thế nhưng sinh như vậy một cái không cần đầu óc ngu xuẩn. Cố tình này ngu xuẩn lại là từ nàng ruột bò ra tới nữ nhi duy nhất, lúc sinh ra liền chính mắt nhìn chằm chằm, tưởng nói là lúc sinh ra bị người đánh cháo cũng không được. Người khác nếu là xuẩn đều có tự mình hiểu lấy, cố tình nàng xuẩn lại chưa từng tự biết, ngược lại đắc chí. Tam hoàng tử sợ mẫu phi trách phạt tiểu muội, vội nói, mẫu phi mạc khí, muội muội còn nhỏ, đãi quá chút năm, nàng đại chút liền sẽ hiểu được ngài khổ tâm, thừa dịp nàng còn nhỏ, hảo sinh, dạy dỗ đó là. Sau đó đối muội muội nói, hi nhi còn không mau hướng mẫu phi xin lỗi. Tam công chúa bẹp miệng, trong mắt hàm chứa nước mắt, quật cường nói, kia về huyên làm người đem ngũ hoàng huynh đánh thành như vậy, ta liền không thể nói hai câu, ta chính là muốn đánh hắn lại như thế nào. Chúng ta mới là phụ hoàng nhi nữ, hắn xem như thứ gì. Ta, càng nói càng ủy khuất, hoa một tiếng nằm ở trên bàn khóc lớn. Trịnh quý phi rốt cuộc vẫn là đau lòng nữ nhi, thấy nàng khóc thành như vậy, cũng khó chịu vô cùng. Ngũ hoàng tử nhìn đến mẫu phi cùng mùi mùi bởi vì chính mình sự tình thiếu chút nữa cãi nhau, cũng là tự trách đến lợi hại, bồi nói, mẫu phi, đều là ta sai, làm hại ta mùi mùi nhìn không thuận mắt muốn vì ta hết giận. Ngài yên tâm, ta về sau sẽ không lại làm loại này chuyện ngu xuẩn, cũng sẽ không cùng về huyên ở bên ngoài đối thường, không cho hắn trà đạp. Trịnh quý phi nghe được mày tùng vài phần, thấy nhi tử đầy mặt xanh tím, ôn nhu nói, còn đâu phải không? Ngũ hoàng tử chạy nhanh lắc đầu, chỉ là một mở miệng nói chuyện xả đến khóe miệng thương nho nhỏ hít hà một hơi. Trịnh quý phi đầy mặt đau lòng, đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống, thấy nữ nhi tiếng khóc cũng ít đi một chút, mới nói, mẫu phi biết huyên nhi tính tình không tốt, tuy rằng cùng chúng ta thân cận, cũng bất quá là xem ở mẫu phi là hắn gì phân thượng, tình phân lại không nhiều ít, cũng chẳng trách các ngươi tâm sinh khó chịu. Thôi, nếu hắn thật là như thế bất hảo bất kham, lục thân, không nhận, về sau các ngươi cách hắn xa chút đó là, không thể giao hảo, cũng vạn không thể trở mặt, bảo trì một cái khoảng cách liền hảo. Nói, nàng rốt cuộc có chút khó chịu, mấy năm nay phục tiểu làm đế mà đi mượn sức hắn, ngược lại làm vô dụng công, vẻ mặt cũng mang lên vài phần hậm hực. Tam hoàng tử ôn thanh chấn an nói, mẫu phi cũng không cần quá sốt ruột, huyên đệ tuy cùng tam đệ cùng mùi mùi không đối phó, đối nhi tử còn xem như tôn trọng, thả hắn cũng cùng thái tử một mạch cũng hoàng. Toàn không thân cận, hắn cái loại này tính tình cũng khó mượn sức, hắn như vậy tạm thời đối chúng ta không gì chỗ hỏng. Trịnh quý phi nhấp môi nói, hoàng hậu tuy rằng xuẩn điểm, chính là thái tử lại là cái khôn khéo nhân vật, nếu là thái tử hiện nay nhân cơ hội mượn sức hắn đâu, các ngươi phụ hoàng hiện nay đâu hắn, nếu là thái tử đem huyên nhi mượn sức đi, đối chúng ta nhưng không chỗ tốt. Ngũ hoàng tử khó chịu nói, phụ hoàng tổng không có khả năng đâu hắn cả đời, hơn nữa, thái hậu tuổi lớn cũng không có khả năng che chở hắn cả đời. Nếu là tương lai, vị trí kia từ tam hoàng huynh ngồi trên đi, nơi nào tùy vào vệ huyên lại kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng thình thịch mà nhảy một chút. Đúng vậy, bọn họ phụ hoàng hiện tại trẻ trung khỏe mạnh, thái tử lại là thân thể nhược nhiều bệnh, chỉ sợ ngày nào đó liền bệnh đã chết cũng nói không chừng. Liên tính hắn này gầy yếu thân mình có thể kéo đi xuống, bọn họ cũng có thể tưởng cái biện pháp làm hắn kéo không đi xuống, sớm mà đi Tây Thiên. Dù sao mọi người đều biết thái tử thân thể gầy yếu, ngày nào đó bệnh đã chết cũng ở mong muốn trung sao. Ngũ hoàng tử nghĩ đến đây, trong lòng quay cuồng lợi hại, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân cùng huynh trưởng, nhấp nhấp miệng. Trịnh quý phi nghe đến đó, rũ xuống mí mắt, đạm thanh nói, chỉ cần hoàng thượng vẫn niệm tình phân, liền sẽ đau hắn. Sau đó nàng thở dài, xoa xoa thái dương, Thùy Vương cùng Thùy Vương phi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hoàng thượng so với bọn hắn lớn tuổi 10 tuổi, cũng coi như là nhìn bọn họ lớn lên, năm đó thập phần yêu quý Thùy Vương Phi, nghĩ đến là xem ở Thùy Vương Phi tình phân thượng mới đối về huyên sủng ái một ít, đến nỗi thái hậu vì sao như thế yêu thương về huyên, này liền không được biết rồi. Tam hoàng tử trong lòng vừa động, hắn cảm thấy thiên hạ không có như vậy vô duyên vô cớ sủng ái, ai đều biết thái hậu đối về huyên yêu thương đã vượt qua mọi người tưởng tượng, thật sự là không bình thường, tuyệt đối là có cái gì nguyên nhân tạo thành. Có lẽ, này trong đó có cái gì trọng đại duyên cớ. Nếu có thể biết được, có lẽ có thể nhằm vào điểm này, làm về huyên ở thái hậu chỗ đó thất sủng. Tưởng bãi, trở lén không người khi, tam hoàng tử liền đem ý nghĩ của chính mình cùng mẫu phi tinh tế nói. Trịnh quý phi sau khi nghe xong, gật gật đầu, bổn cung trước kia cũng từng nghĩ tới, chỉ là cảm thấy thái hậu yêu thương về huyên với chúng ta có chỗ lợi, liền không có miệt mài theo đuổi, hiện nay về huyên rõ ràng cùng bổn cung này gì xa cách, cũng không cần thiết lại cố kỵ chứ. Hoàng nhi yên tâm, việc này mẫu phi sẽ đi tra xét cái minh bạch. Rốt cuộc là sủng quan hậu cung sủng phi, Trịnh quý phi cũng là cái quyết đoán người, về huyên nếu là không thể dùng, kia liền bỏ quên. Đến nỗi gia tộc nơi đó, tuy về huyên mẫu phi mới là uy viễn hầu phủ con vợ cả tôn quý tiểu thư, Nhưng nếu luận có thể cho gia tộc mang đến chỗ tốt, còn phải xem nàng, cùng với nàng sở ra hai cái hoàng tử, nghĩ đến gia tộc chắc chắn duy trì nàng. Nếu là tương lai nàng tam hoàng tử có thể bước lên vị trí kia, tam hoàng tử gật đầu, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ở kế hoạch của hắn chung, hắn chưa bao giờ đem Vệ Huyên để ở trong lòng, Vệ Huyên bất quá là cái quân cờ, nếu là này cái quân cờ không nghe lời, kia liền bỏ quên hắn. Duy nhất đáng tiếc chính là, Vệ Huyên lực sát thương như vậy lợi hại, lại không có thể sử dụng đến hắn đối phó hoàng hậu một mạch. Qua mấy ngày, Uy Viễn hậu phu nhân tiến cung bái kiến Trình Quý Phi, cũng cùng nàng nói lên Thụy Vương Thế Tử. Uy Viễn hầu phu nhân đem trong nhà lão phu nhân nói cho Trình Quý Phi, lão phu nhân nói, Thụy Vương Thế Tử cùng vài vị hoàng tử cùng ra một mạch, có cộng đồng nhà ngoại, lý nên cho nhau nâng đỡ phương lạ, nương nương chớ có lo lắng, lão phu nhân sẽ phái người đi Thụy Vương Phủ cùng Thế Tử nói tỉ mỉ, hắn định sẽ không ly ngại vị này ruột thịt gì. Uy Viễn hầu phụ lão phu nhân mặt mũi Thụy Vương cũng là phải cho vài phần, dù sao cũng là Thụy Vương đích phi mẫu thân, mà nàng cũng là cái thâm minh đại nghĩa phụ nhân, cực đến người kính trọng. Trình Quý Phi ánh mắt hơi ảm, trên mặt lại cười nói, làm phiền lão phu nhân nhớ thương, mặt là như vậy không thể tốt hơn. Chỉ là Huyên Nhi gần nhất tự hồ đối bổn cung có cái gì hiểu lầm, ngày gần đây cùng bổn cung xa cách không ít, có đôi khi nhớ tới, trong lòng thật thật là khổ sở. Uy Viễn hầu phu nhân chạy nhanh nịnh hót nói, có lẽ là thế tử tuổi còn nhỏ, bị tiểu nhân che giấu suối dục bãi. Hai người lại nói mấy câu, Uy Viễn hầu phu nhân mang theo Trình Quý Phi ban thưởng rời đi. Chờ Uy Viễn hầu phu nhân rời đi, Trình Quý Phi ánh mắt lạnh lùng. Nàng như thế nào không rõ ràng lắm Uy Viễn hầu lão phu nhân ý tứ, bất quá là đau lòng đã qua đời nữ nhi lưu lại duy nhất huyết mạch. Tuy rằng lấy gia tộc làm trọng, nhưng vẫn là hy vọng nàng cái này làm Quý Phi tương lai có thể giữ được Vệ Huyên. Trình Quý Phi cười lạnh một tiếng, Vệ Huyên bị dưỡng thành như vậy nhưng cùng nàng không quan hệ, bất quá. Nàng cũng thấy vậy vui mừng là được. Nữ nhân kia tính thứ gì? Bất quá là đến cái hảo xuất thân, là Uy Viễn hầu phủ đích nữ thôi, cùng Thụy Vương Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên đương Vương Phi lại như thế nào? Còn không phải sớm đã chết, cấp mặt khác nữ nhân dịch vị trí. Uy Viễn hầu phu nhân trở về phủ sau, liền đi lão phu nhân nơi đó trở về lời nói. Đầu tóc hoa dâm Uy Viễn hầu lão phu nhân tuy không để ý tới sự, nhưng là ở trong phủ vẫn là nói một không hai chủ, nàng tuổi trẻ thời điểm. Chính là cái lợi hại chủ nhân, thủ đoạn rất là cường ngạnh, lại nhân lão Uy Viễn hầu tính tình hơi có chút mềm yếu, liền túng đến nàng càng thêm lợi hại, chỉ là bởi vì tuổi lớn lại phùng trung niên tang nữ, khiến cho nàng nhu hòa không ít. Nghe xong con dâu nói, Uy Viễn hầu lão phu nhân dụ xuống mắt, khóe môi treo lên một mạc cười lạnh, nói, có chút người nột, một sớm đắc thế liền quên mất lúc trước là ai đem nàng phỏng thành như vậy. Uy Viễn hầu phu nhân cười theo, không dám tiếp lời. Lão phu nhân nói nàng là biết đến, Trình Quý Phi bất quá là giọng bên tiểu thư, nếu không phải tư sắc nghiêng lệ, cũng sẽ không bị Uy Viễn hầu phủ chọn trông đưa vào cung. Nguyên bản là muốn chọn Uy Viễn hầu phủ con vợ cả cô nương tiến cung, đáng tiếc ngay lúc đó đại cô nương cùng Thụy Vương Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm thâm hậu, mặt khác cô nương tuổi lại ấu, cuối cùng chỉ có thể từ dòng bên chúng tuyển người. Trình Quý Phi từ nhỏ ở quê quán lớn lên, này ở nông thôn lớn lên cô nương tự nhiên so không. Được kinh thành trung lớn lên quý nữ, Uy Viễn hầu phủ đem nàng tiếp vào phủ sau, là hoa đại lực khí tới dạy dỗ, ước chân giáo dưỡng đã nhiều năm mới đem nàng đưa vào cung. Chỉ tiếc, người này tâm nhất không đủ, vị trí này ngồi đến thoải mái, đều phải vong bản. Được rồi, ta đã biết, ngươi trước đi xuống bãi. Lão phu nhân phất tay nói. Uy Viễn hầu phu nhân sau khi nghe xong cười lên tiếng, lão phu nhân trong lòng đã có chủ ý, nàng không nói nàng cũng không hỏi. Chờ con dâu rời đi, Uy Viễn hầu lão phu nhân ánh mắt lạnh hơn, nàng trong tay chậm rãi vê Phật châu, ánh mắt nặng nề mà nhìn hoàng cung phương hướng, vẫn đục đôi mắt giống như quỷ mị giống nhau. Hầu hạ Uy Viễn hầu lão phu nhân Lệ ma ma cầm mỹ nhân đấm nhẹ nhàng mà về nàng đấm chân, thấy thời gian không sai biệt lắm, hỏi, lão phu nhân, đã đến buổi trưa, chính là phải dùng thiền. Uy Viễn hầu lão phu nhân nhàn nhạt lên tiếng, mở miệng nói, hôm nay không có gì ăn uống, kêu phòng bếp làm chút thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn lại đây. Bãi. Chờ hầu hạ đại nha hoàng lĩnh mệnh đi xuống sau, nàng lại nói, đã lâu không thấy Huyên Nhi, cũng không biết hắn gần đây đang làm cái gì. Lệ ma ma vội cười nói, mấy ngày trước đây thế tử ở trong nhà đóng cửa ăn năn chép sách, hiện nay lại là mỗi ngày tiến cung đọc sách, cũng chưa nghe qua hắn đi nơi nào chơi đùa việc, nghĩ đến hẳn là cũng là buồn vô cùng. Uy Viễn hầu lão phu nhân sau khi nghe xong cũng cười, nói, Huyên Nhi bị sủng hư, tuổi lại tiểu, nơi nào là ngồi đến định tính tình. Chỉ ngóng trong hắn sau khi lớn lên có thể minh chút lý lẽ, không cần cô phụ hắn nương đối hắn kỳ vọng. nói, nghĩ đến mất sớm nữ nhi, nàng lại thở dài. Huyên nhi nương là nàng tâm đầu nhục, chính là Uy Viễn hầu phủ gia tộc vinh quang cũng không thể không màng. Năm đó nữ nhi chết nàng tổng cảm thấy có chút kỳ quặc, chỉ là bởi vì trong cung Trình Quý Phi cuối cùng không hướng chỗ sâu trong cha thôi. Hiện nay nhìn về Huyên chậm rãi lớn lên, Uy Viễn hầu lão phu nhân trong lòng cũng càng thêm khó chịu, nữ nhi chỉ để lại như vậy cái hài tử, tuy rằng bị chịu sủng ái, nhưng nàng lại là biết cháu ngoại là vì sao bị sủng ái, đương có một ngày xuất hiện một cái có thể thay thế cháu ngoại người khi, nàng Huyên nhi cần phải thành chê cười. Nghĩ đến đây, lão phu nhân liền đối với Lệ Mama nói, ngươi ngày mai đi Thùy Vương phủ nhìn xem Huyên nhi thế nào, cho hắn mang chút bổ thân mình đồ vật qua đi. Lệ Mama chạy nhanh trả lời một tiếng. Về Huyên nghe Vương Phi phái người lại đây nói bà ngoại sự trong phủ Mama lại đây xem hắn, không khỏi có chút bừng tỉnh, chậm rãi nhớ lại đời trước ly kinh khi sự tình. Đối vị này bà ngoại, về Huyên cũng không như thế nào thân cận. Có Thái Hậu như vậy sủng ái, về Huyên cũng chỉ thân cận Thái Hậu. Hơn nữa Thái Hậu tính tình hơi có chút bá đạo, cũng không thể cho phép Uy Viễn hầu phủ lão phu nhân quá mất nhúng tay về Huyên sự tình. Cũng không mừng về Huyên cùng nàng quá mất thân cận, này phỏng chừng còn có tuổi trẻ khi Thái Hậu cùng Uy Viễn hầu lão phu nhân này đối chị dâu em chồng gian một ít đấu pháp. Uy Viễn hầu phụ lão phu nhân xem đến minh bạch, tự nhiên cũng sẽ không đi cháu ngoại trước mặt thấu phương khiến cho về Huyên cùng nhà ngoại cũng không thân cận. Đối với vị này bà ngoại, về Huyên duy nhất ấn tượng đó là đời trước ly kinh khi nàng trộm phái người tặng hắn 100 vạn lượng ngân phiếu làm hắn mang đi biên cảnh. Khi đó hắn không quá minh bạch này ý, thẳng đến sau lại ở biên cảnh trung biết được Thái Hậu làm, trong lòng cũng rất là khó chịu. Nguyên lai hắn chỉ là cái tùy thời có thể bị thay đổi rất thay thế phẩm thôi. Thu hồi đối chuyện cũ trầm tư, về Huyên ngoan ngoãn mà đi gặp Uy Viễn hầu phủ lão phu nhân phái lại đây người, là lão phu nhân bên người hầu hạ Lệ Mama, đúng là đời trước hắn ly kinh trước thấy người nọ, bất quá nhìn trẻ lại không ít. Cũng là, hiện tại là 10 năm trước, tự nhiên tuổi trẻ rất nhiều. Chúng ta lão phu nhân biết thế tử gần nhất đang ở trường thân mình thời điểm, liền làm lão nô đưa chút đồ bổ lại đây, chỉ ngóng trông thế tử khỏe mạnh mới hảo. Lệ Mama cười nói, về Huyên nhàn nhạt lên tiếng, hỏi, bà ngoại hiện nay như thế nào? Nàng lão nhân ra thân mình tốt không? Lệ Mama mấy năm nay vẫn luôn phụ trách lại đây tặng đồ, nay vẫn là lần đầu tiên nghe hắn dò hỏi lão phu nhân, trong lòng có chút vui mừng, trên mặt lại không dám lộ ra quá nhiều. Chỉ cười nói, lão phu nhân thân mình còn tính ngạnh lãng, thế tử không cần quan tâm. Nói vài câu sau, Lệ Mama liền cáo từ rời đi, không dám ở lâu. Chờ Lệ Mama rời đi sau, về Huyên đi xem xét vài thứ kia, phát hiện đều là quý báu đồ bổ dược phẩm. Có thể thấy được Uy Viễn hầu phủ lão phu nhân đối hắn cực kỳ quan tâm, cũng hoàn toàn không giống biểu hiện ra ngoài như vậy chẳng quan tâm. Bà ngoại như thế hành sự, bất quá là vì tránh đi trong cung Thái Hậu. Về Huyên xem bãi thở dài, làm người trước thu hảo, chờ ngày nào đó có rảnh lại đưa đi cấp A Uyển bổ thân mình. Hắn thân mình khỏe mạnh, cũng không cần mấy thứ này. Ngược lại là A Uyển, nhất yêu cầu hảo sinh địa bổ. Uy Viễn hầu phủ là khai quốc trọng thần, trăm năm xuống dưới gia tộc phập phập phòng phòng, lại củng cố như núi, cho đến hôm nay, sở đưa tới chi vật đều là chân phẩm, không phải bên ngoài vài thứ kia có thể so sánh được với. Về Huyên ngồi suy nghĩ một lát, trường hưu khẩu khí, đem những cái đó nhiễu người đồ vật vứt bỏ, xoay người lại đầu nhập vào kế hoạch bên trong. Đảo mắt tới rồi tháng tư, thực mau liền đến Phật Đản ngày. A Uyển cùng Mạnh gia bọn tỷ muội thương lượng ở Phật Đản ngày khi cùng đi trong chùa dân hương, đối này trong lòng là vẫn luôn nhớ thương, mắt trong mong mà nhìn mẫu thân, hy vọng có thể bị cho đi. Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng cũng không quá vui làm nàng ra cửa, lo lắng nàng thân thể yếu đuối, đến lúc đó người nhiều va chạm nàng. Nhưng là nghĩ đến cũng yêu cầu đi trong chùa dân hương khẩn cầu Phật tổ phù hộ nữ nhi thân mình khỏe mạnh, liền cho phép mang nàng cùng đi. Khang Nghi trưởng công chúa cùng tỷ tỷ Khang Bình trưởng công chúa thương lượng sau, quyết định hai nhà cùng nhau kết bạn đi Khô Đàm chùa dân hương. Sáng sớm, hai nhà người liền ở đầu ngõ tập hợp đồng loạt xuất phát. A Uyển cùng Mạnh ra tam tỷ mùi ngồi chung một chiếc xe ngựa, Khang Bình trưởng công chúa hai tỷ mùi một chiếc cũng vừa lúc có thể nói chút lặng lẽ lời nói. Lên xe trước, Khang Bình trưởng công chúa riêng dặn dò nữ nhi nhóm nhiều chiếu cố A Uyển, cũng không thể làm nàng bị va chạm, Mạnh ra bọn tỷ mùi tất nhiên là đáp ứng. Cho nên A Uyển lên xe ngựa sau, liền được đến từ Mạnh ra tam tỷ mùi vô hơi bất chí chiếu cố, liền nhỏ nhất Mạnh Hân đều rất là chiếu cố nàng, làm nàng dở khóc dở cười. Chương 43 Khô Đàm chùa ở vào thành Đông Hạc Sơn, từ công chúa trong phủ xuất phát, ước mô có một canh giờ xe trình. Cho nên này dọc theo đường đi, đó là mạnh hơn thiên hạ. Nàng lôi kéo A Huyễn bắt đầu nói cái không ngừng, toàn bộ trong xe đều là tiểu cô nương nhẹ nhàng tiếng cười. Mạnh Súc mỉm cười, ngồi ở một bên chiếu cố hai cái tiểu mùi mùi. Mạnh Vân che lại lỗ tai dựa ngồi ở một bên, hiển nhiên thật ghét bỏ tiểu mùi mùi ồn ào thanh âm. A Huyễn thật bình tĩnh mà ngồi, nghe Mạnh Hân lại nhảy, ngẫu nhiên ứng thường vài tiếng, khác khi liền uống Mạnh Súc truyền đạt thủy, thông dong tự nhiên, làm người cảm thấy nên cứ như vậy. Mạnh Súc thực mau liền phát hiện A Huyễn mặc dù ở làm chuyện khác tỉ như ngẫu nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh vật, hoặc là cùng nàng nói vài câu, nhưng là mỗi khi tiểu mùi mùi nói một cái đề tài dò hỏi nàng ý tứ khi, nàng thế nhưng cũng có thể đáp được, phản phất căn bản không có phân tâm giống nhau, này nhất tâm nhị dụng bản lĩnh cực cao, chẳng trách tiểu mùi mùi sẽ như vậy thích cùng nàng nói chuyện. Mau đến khu đàm chùa khi, rất xa liền nghe được ồn ào tiếng người, Mạnh Vân rốt cuộc mở miệng nói, mau tới rồi, tiểu hân ngươi có thể câm miệng. Mạnh Hân tức khắc ủy khuất mà nhìn nhà nàng nhị tỷ tỷ, phòng lê miệng không nói lời nào. Rốt cuộc thanh tịnh, Mạnh Vân rất là thư thái, cũng không để ý tới nàng ủy khuất, rủi tay vén lên cửa sổ xe một góc ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện hôm nay riêng tới trong chùa dân hương người không ít, đều là trong kinh thế gia phu nhân cập quan phu nhân. Này khô đàm chùa lịch sử đã không thể khảo cứu, cứ nghe ở tiền triều khi đó là kinh thành cực có thắng danh chùa miếu, chỉ vì nơi này Tống Tử Quan Âm cực kỳ linh nghiệm, hấp dẫn rất nhiều cầu con nối dõi phụ nhân tới đây dân hương. Ở thay đổi triều đại sau, không chỉ có không có súng dốc, hương khói ngược lại càng thêm đỉnh thắng. Xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến phong cảnh duyên dáng hạt sơn giữa sườn núi trung kia tòa chùa miếu, này trước sau có ba tòa đại điện, phân biệt thờ phụng Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Đại Sĩ, Tam Thân Phật chờ, đông sườn là gác chuông, tây sườn là lầu canh, trong núi cây rừng xanh um, rất nhiều miếu thờ giấu với cây xanh một gốc, nhìn thập phần thanh u độc đáo, lại có khắc một cổ Phật ra trọng địa túc, một trang trọng cảm giác. Xe ngựa thực mau liền ở hạt chân núi ngừng, mọi người xuống xe sau, thừa cổ kiệu lên núi. Hôm nay tới dân hương người rất nhiều, không chỉ có là bởi vì hôm nay là Phật đản ngày, vẫn là khô đàm chùa đắc đạo cao tăng Phạm Đại Sư mỗi năm khai đàn giảng kinh nhật tử, không biết hấp dẫn nhiều ít quan gia phu nhân tới đây nghe xong Phạm Đại Sư kinh, đại gia tất nhiên là không nghĩ bỏ qua một năm một lần cơ hội, sáng sớm mà liền tới đây. A Huyễn nhìn này thịnh trạng, mặc danh có loại thật kia gì cảm giác, khụ, Phạm Đại Sư được xưng lực, rất có kia gì pháp ích công cảm giác. Đi vào sơn môn điện trước, liền có người tiếp khách tăng tiến đến dẫn đường, Khang Bình trưởng công chúa tỷ mùi đi trước quyên dầu mẹ tiền, sau đó liền tiến đại điện dân hương. A Huyễn bị công chúa nương nắm, nhìn đến trong điện hương khói lượn lờ, tới đây dân hương đều là tuổi trẻ phụ nhân chiếm đa số, đó là tuổi đại chút, cũng giống như Khang Bình trưởng công chúa như vậy là mang theo con cái. Lại đây, to như vậy trong điện, trừ bỏ lão hòa thượng niệm kinh thanh, thế nhưng không có mặt khác tiếng vang, nơi trốn lộ ra một cổ túc một trang trọng hơi thở, liên quan cũng gột rửa đi mọi người trong lòng hồng trần tạp niệm, chỉ còn lại có đối Phật tổ kính sợ cập thành kính. A Huyễn tuy rằng không tin Phật, chính là nàng trải qua rất là ly kỳ, tuy không biết là cái gì lực lượng khiến nàng tái thế làm người, lại cực kỳ cảm kích nhiều đến này một đời sinh mệnh, cũng đãi này một đời cha mẹ như chỉ thân huyết mạch. Cho nên ở mẫu thân đốt hương cho nàng sau, A Huyễn quy quy củ củ quỳ gối đệm hương bồ thường rập đầu, thành kính mà khẩn cầu Phật tổ phù hộ nàng hai đời thân nhân, cả đời an khang, vô bệnh vô tai. Dân hương xong sau, bởi vì Khang Bình trưởng công chúa hai chị em muốn đi nghe trong chùa Phạm Đại Sư giảng kinh, vì thế bốn cái cô nương liền bị thông khí, đương nhiên, mông sau còn đi theo một đám nha hoàng bà tử. Bởi vì hôm nay người nhiều, vì an toàn khởi kiến, nha hoàng các bà tử không được rời đi các chủ tử. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, A Huyễn, chúng ta đi xin sâm đi, ta còn không có cầu quá đâu. Mạnh Hân hai mắt sáng lấp lánh mà nói, nghe nhị tỷ tỷ nói, này trong kinh cô nương tới nơi này cầu nhân duyên đều thật chuẩn đâu. Nghe được lời này, mọi người dở khóc dở cười. Mạnh Vân vỗ vỗ nàng đầu, ngươi mới vài tuổi, liền nghĩ hôn phu. Này cùng tuổi không quan, chỉ là hảo chơi. Mạnh Hân vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tiểu hài tử sao, đều sẽ tò mò. Mạnh Súc sủng ái. Mùi mùi, tất nhiên là không muốn vất nàng ý, Mạnh Vân cùng A Huyễn đều không sao cả, vì thế liền từ tiểu cô nương lôi kéo bọn họ đi rút thăm. Đi vào bàn thờ trước, Mạnh Súc rủi tay lấy ống thẻ xuống dưới, Mạnh Hân cái thứ nhất đi dư một chi thiêm, nàng gấp không chờ nổi mà mang tới vừa thấy là thường thượng thiêm, tức khắc mặt mày hớn hở, vội đem ống thẻ cấp A Huyễn. A Huyễn không lay chuyển được tiểu cô nương, cũng dư một chi, đồng dạng là thường thượng thiêm. Xem ra chúng ta về sau nhân duyên nhất định là vạn sự như ý, sẽ có cái đối chúng ta rất tốt hôn phu. Mạnh Hân vui mừng nói, Tiểu cô nương còn không đến thông suốt tuổi, căn bản không có cái gì e lệ cảm. A Uyển hắc tuyến, tiểu cô nương tâm phóng đến thật khai. Đến đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ, Mạnh Hân cũng không quên hai cái tỷ tỷ. Mạnh Súc cười nói, ta đã là đến hôn người, liền không cần, làm Vân Nhi cầu một chi đi. Dứt lời, đem ống thẻ đưa cho mùi mùi. Nhan Vân đối loại này không phải rất để ý, bất quá. Ở tiểu mùi mùi thúc giục hạ cũng diêu ra một chi thiêm, cầm lấy vừa thấy, là Trung Hạ thiêm. A, Trung Hạ, không phải vì cái hảo dấu hiệu, đều là thường thường thiêm sao? Mạnh Hân kỳ quái hỏi. Mạnh Vân nhịn không được lại ở nàng đầu chụp một chút, ngươi đương Phật môn nơi muốn làm cái gì gạt người siết sao? Vì hảo dấu hiệu đem thiêm đều biến thành thường thường thiêm, đó là không thành, Phật tổ sẽ tức giận. A Uyển xem tiểu cô nương có chút ngơ ngác mà cười, liền biết nàng trong lòng cho rằng các nàng hai cái được thường thường thiêm, đó là mỗi người đều hẳn là có thể cầu được thường thường thiêm mới đúng. Bất qua A Uyển cũng không quá tin loại đồ vật này, là thường thường thiêm vẫn là hà hà thiêm, đều cảm thấy chả sao cả. Chính là Mạnh Hân không thuận theo, lại ương đại ra đi giải đoán sâm. Trong điện trong một góc liền có mấy cái giải đoán sâm lão hòa thượng, cũng có một ít giống các nàng giống nhau cảm thấy hảo ngoạn tiểu cô nương cầm cầu đến thiêm đi giải đoán sâm đâu. Mấy người ở Mạnh Hân thúc dục hạ liền cầm cầu đến thiêm đi đến trong đó một cái lão hòa thượng nơi đó giải đoán sâm. Kia lão hòa thượng thoạt nhìn rất lão, lông mày hoa dâm, thật dài mà buông xuống, tựa như hòa ông cụ giống nhau, nhìn rất khả quan. Bất quá cũng có thể là này lão hòa thượng quá già rồi, mí mắt rũ xuống tới, thoạt nhìn tựa như một bộ tùy thời khả năng ngủ tọa hóa bộ dáng. Mạnh Hân bắt đầu có chút lo lắng hắn có thể hay không lão đến hồ đồ, sẽ không giải đoán sâm. May mắn, lão hòa thượng không có lão đến hồ đồ sẽ không giải đoán sâm ước. Hắn động tác tuy rằng chậm rì rì, bất quá vẫn là đem thêm văn niệm ra tới. Hắn đầu tiên là cấp Mạnh Hân giải đoán sâm, ý tứ rất đơn giản. Nếu là thường thường thêm, kia đó là cầu nhân duyên nói, nhất định hiểu ý tưởng sự thành. A Uyển cùng Mạnh Súc, Mạnh Vân thiếu chút nữa cười ầm lên, mới 7 tuổi tiểu cô nương đâu, hiện tại liền cầu nhân duyên, còn có thể tâm tưởng sự thành, không phải làm người chê cười sao? Sau đó đến phiên A Uyển, khi lão hòa thượng nâng lên mí mắt vừa thấy, cho đồng dạng đáp án, cầu nhân duyên chuẩn có thể tâm tưởng sự thành. A Uyển nghe xong nghĩ đến chỉ cần có không liền ở nàng bên tai lại nhảy nàng là hắn thế tử phi tiểu sô ta. Không cấm thở dài, tâm tưởng sự thành thật là cái dầu cao vạn kim đáp án, về sau vô luận gả cho ai, đều là tâm tưởng sự thành. Cuối cùng mới đến phiên Mạnh Vân này tùy ý cô nương, nguyên bản cho rằng lão hòa thượng cũng sẽ cấp cái tâm tưởng sự thành đáp án, nhưng ai biết lão hòa thượng mí mắt hoàn toàn liêu lên. Cô nương này mệnh cách cực quý, nề hà mệnh không hảo, bậy bạ. Mạnh Hân nổi giận, đại sư ngươi là thế ngoại cao nhân, cũng không thể trộn lẫn nhân gian mọi việc bậy bạ lừa gạt chúng ta phàm nhân a. Ta nhị tỷ tỷ mệnh nơi nào không hảo, rõ ràng chính là cái mệnh tốt cô nương, đều có thể mỗi ngày khi dễ ta chơi đâu. Loại này mệnh như thế nào sẽ không tốt, hảo đâu, về sau còn sẽ tiếp tục đi khi dễ càng nhiều người, chỉ có nàng đi khi dễ người, không ai có. Thế khi dễ nàng, A Uyển cũng không biết nguyên lai lời này lao cô nương tài ăn nói tốt như vậy, nhanh mồm dẻo miệng, rất giống bị cái gì bám vào người giống nhau, có thể thấy được lão hòa thượng nói dẫm đến nàng đau chân. Đã liền nhị tỷ tỷ luôn là khi dễ nàng, tiểu cô nương vẫn là thực thích chính mình nhị tỷ tỷ, không chấp nhận được người ta nói nàng không tốt. Được rồi, nghe đại sư nói xong, Mạnh Vân vẫn là một bộ không thèm để ý bộ dáng, đem tức giận đến nhảy nhảy bắn tiểu mùi mùi đè. Lại, Mạnh Súc lại có chút lo lắng, cảm thấy lấy khô đàm chùa nổi danh, hẳn là sẽ không gạt người mới đúng. Lão hòa thượng xác thật không để ý tới một cái 7 tuổi tiểu cô nương nói, hắn chậm gì gì mà nói, tuy mệnh không tốt, lại có một đường chuyển cơ, cô nương chỉ cần thủ vững bản tâm bất biến, ngày đó ngoại cô tin chắc chắn thay đổi quỹ đạo. Lão hòa thượng nói tới đây lại rũ xuống gục xuống mí mắt, triều các nàng nhếch miệng cười, cao thâm khó đoán nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Mọi người, hảo tưởng tấu hắn, A Uyển nhéo nhéo nắm tay. Cuối đầu vừa thấy, phát hiện Mạnh Hân cùng Mạnh Vân hai chị em nắm tay cũng nhéo lên, tức khắc cảm thấy nguyên lai không phải chính mình ảo giác, này lão hòa thượng làm người rất có tấu. Vẫn là Mạnh Súc lương thiện, thấy lão hòa thượng nói thiên cơ không thể tiết lộ, cũng cảm thấy định là như thế, vội lôi kéo mấy cái bọn tỉ mùi rời đi. Mạnh Hân vẫn lại rất không cao hứng, đãi ra đại điện sau, còn tại lẩm nhẩm mà nói cái không. Ngừng, oán trách kia hòa thượng không nói lời hay. Thẳng đến Mạnh Vân chịu không nổi nàng, tới một gian đại khách trà thất sau, liền cầm một khối trong chùa làm thức ăn chay điểm tâm tắt nàng miệng, thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Mạnh Súc cấp tiểu mùi mùi đổ ly trà, an ủi nói, tiểu Hân cũng là lo lắng ngươi, ngươi đừng với nàng quá thô lỗ. Bất quá vận mệnh việc rốt cuộc mờ ảo, không cần quá mức tin tưởng. Mạnh Vân không sao cả gật đầu, cấp A Uyển chọn một khối điểm tâm, liền bưng trà chậm rãi uống. Uống lên trong chùa nổi danh thức ăn chay trà bánh, Mạnh Hân lại có chút ngồi không yên. Xã A Uyển nói, chúng ta đến trong chùa đi dạo, nơi này chính là Hạc Sơn, nghe nói trong rừng có tiên hạc đâu, phong cảnh tất nhiên cực mỹ. Mạnh Vân đè lại nàng, cúi đầu dò hỏi A Uyển, biểu muội cảm nhận được đến tinh thần không kế. A Uyển thấy Mạnh Hân như vậy chờ đợi, tự nhiên không nghĩ quét nàng hưng, lắc đầu nói, nhị biểu tỷ không cần lo lắng, không ngại. Hơn nữa nếu là ta mệt mỏi, đến lúc đó kêu mama ôm ta đi xương phòng nghỉ tạm đó là. Tuy rằng trong lòng tuổi già đầu rồi, nhưng A Uyển hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói mất mặt, dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không hảo sao. Như thế, liền đồng ý, ra trà thất sau, kêu cái chị Linh tiểu sa di dẫn đường. Kia tiểu sa di rất là hoạt bát, thả mồm miệng rõ ràng, giới thiệu khởi trong chùa cảnh vật tới đâu vào đấy, làm người đi theo hắn giới thiệu xem xét qua đi, rất là hứng thú. A Uyển cảm thấy này tiểu sa di có đường hướng dẫn du lịch hảo tài ăn nói, không cấm che miệng cười. Liền ở nàng cúi đầu cười khi, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô vang lên, còn chưa ngẩng đầu, liền bị người ôm lấy. Cái mũi nghe thấy được người nọ trên người quen thuộc trầm hương, liền biết ôm chính mình người là ai, trong lòng không cấm có chút bất đắc dĩ sau cũng có chút vui mừng, nhìn thấy thân nhân vui mừng. Biểu đệ làm sao ở chỗ này? A Uyển quay đầu nhìn về phía ôm nàng tiểu sơ ta. Đã là cuối xuân, thời tiết, về huyên ăn mặc màu đỏ sẫm xuân sam. Tóc dùng một cái hoa mỹ kim quang thúc, trên người châu báu ngọc sức, xa hoa cực kỳ, sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh mỹ phi phạm, khó biện hôn thư. Ta cùng tiểu hoàng thúc ở chỗ này ngoan nhi đâu, tiểu hoàng thúc nói hôm nay muốn tới nơi này tìm kiếm tiên hạt, chúng ta liền cùng nhau tới. Vệ huyên đáp, ở A Uyển trên mặt hôn một cái. A Uyển bình tĩnh mà lấy khăn lau mặt, vừa vặn nghe được Mạnh ra bọn tỉ mùi thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại. Liên thấy phía trước Mạnh ra tam tỷ muội đang cùng một cái 12-13 tuổi thiếu niên nói chuyện. Kia thiếu niên ăn mặc gấm vóc lụa sam, tóc đen cao thúc, mặt mày anh tuấn, một thân quý khí tập người. Thiếu niên này là Văn Đức Đế trở thành nhi tử nuôi lớn đệ đệ Vinh Vương, hắn mẫu phi mới vừa hoài thượng hắn không lâu, tiên đế liền băng hà. Chờ sau khi sinh, Văn Đức Đế trực tiếp đem hắn dưỡng tại hậu cung, đại hắn tròn một tuổi khi liền phong làm Vinh Vương. Hiện giờ tuy mới 12 tuổi, lại là một vị tiểu hoàng thúc, là các hoàng tử trưởng bối, cũng là A Uyển cùng Mạnh ra bọn tỷ mùi trưởng bối, muốn kêu hắn một tiếng tiểu cửu cửu. Vinh Vương thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết, đãi Mạnh ra bọn tỷ mùi hành lễ sau, liền đối với vệ huyên kêu lên, A Huyên, mau mau đem ngươi người trong lòng mang lại đây cho bổn vương nhìn một cái. A Uyển mộc mộc mà nhậm vệ huyên đem nàng kéo qua đi, máy móc mà cấp vị này tiểu cửu cửu thịnh an sau, Vinh Vương rủi tay nhéo. Nhéo nàng mặt tay bị vệ huyên trực tiếp một cái tát đánh hạ, hắn cũng không thèm để ý, liền nghe hắn cười nói, đây là Khang Nghi tỷ tỷ nữ nhi Thọ An sao, lớn lên thật không sai, cùng Khang Nghi tỷ tỷ rất giống, chẳng trách A Huyên như vậy thích. Vệ huyên bất mãn nói, ngươi sẽ không nói liền không cần nói bậy. Vinh Vương hắc hắc cười một cái, nói, ai nói bổn vương sẽ không nói, ngươi nhưng oan uổng ta, nghe nói Thọ An thân tử không tốt, vẫn luôn ở trong phủ tĩnh dưỡng không ra khỏi cửa, cũng không tiến cung nhiều ít hồi, bổn vương giống như chỉ ở ngươi 3 tuổi năm ấy gặp qua ngươi một lần, cũng chưa cái gì ấn tượng. Hiện nay gặp mặt, đương cửu cửu liền cho ngươi cái lễ gặp mặt đi, đợi lát nữa chúng ta bắt được tiên hạt, liền đưa ngươi một con. A Uyển cảm giác được vị này tiểu cửu cửu thập phần khiêu thoát, nhìn xuống đầy mặt hắc tuyến nói, cảm ơn cửu cửu. Mạnh Hân chạy tới, chớp mắt to hỏi, tiểu cửu cửu, các ngươi thật là muốn đi bắt tiên hạt sao? Có loại đồ vật này sao? Đương nhiên là có. Vinh Vương nghiêm túc nói, ngươi thả nhìn, bổn vương chắc chắn bắt hồi một con tiên hạt cho các ngươi xem. Nói, hắn lại tiếp đón đám kia thuộc hạ chạy. Từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến cách đó không xa đám kia vương tôn con em quý tộc, đều là trong kinh thành những cái đó trong phủ tiểu công tử, xem này tư thế, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một đám trong kinh ăn chơi trác táng, cho nên mới có thể cùng Vinh Vương hỗn đến tới. A Uyển nhìn về phía vệ huyên, ngươi không đi. Nói, tưởng rút về tay, bất quá không thành công. Vệ huyên biểu môi, dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, quỷ tài tin tưởng sẽ có tiên hạt ngoạn ý như này, bất quá là lừa dối tiểu hoàng thúc lại đây tìm việc vui thôi, ta là tới tìm ngươi. Nếu nhìn thấy A Uyển, hắn mới không đi làm như vậy ngốc sự tình đâu. A Uyển không lời gì để nói, này tiểu sô ta lại đi lừa dối người, thật là ác liệt. Mạnh ra tam tỷ muội đã thói quen hắn nị A Uyển hành vi, vì này biểu đệ sự Tích các nàng đều là biết đến, mẫu thân cũng thường xuyên dặn dò các nàng không cần chọc hắn, nhìn thấy hắn liền đường vòng đi, ngày nào đó thả lại xem hắn như thế nào càng dở. Chính là không đợi đến cái kia ngày nào đó đâu, ra hỏa này liền thành A Huyển bên người một con dính nhân tình, thấy được nhiều, cũng cảm thấy hắn đó là như vậy, cũng không có trong lời đồn như vậy bất hảo bá đạo. Vì thế liền cũng không để ý tới hắn, các nàng dạo các nàng, đã dạo đến mệt mỏi, tiểu sa di dẫn các nàng đi xương phòng nghỉ tạm. Tuy rằng hôm nay tới trong chùa người nhiều, chính là Khang Bình trưởng công chúa thân phận cao quý, đã sớm định ra nghỉ tạm dùng xương phòng, tại đây ngây ngốc một ngày cũng không có vấn đề gì, bất đồng với mặt khác quan gia phu nhân, nhưng không có như vậy đãi ngộ. Có thể thấy được tuy là Phật môn thanh tịnh nơi, cũng không có khả năng làm được chúng sinh bình đẳng. Trong xương phòng đã bị hảo khô đàm chùa nổi danh thức ăn chay, về huyên đương nhiên mà lại đây cùng A Huyển cùng nhau cùng thực. Đại ăn cơm xong sau, đã là A Huyển ngày thường nghỉ chưa thời gian, chỉ cảm thấy mí mắt vẫn luôn đi xuống kéo sắp nâng không đứng dậy, thân thể hơi nhuyễn vô lực, tùy thời đều khả năng liền ngã xuống ngủ. Vệ huyên thấy thế, liền đối với Mạnh Ra Tam tỷ muội nói, ta mang A Huyển đi nghỉ tạm, các ngươi tùy ý. Sau đó nửa ôm A Huyển, đối nàng nói, biểu tỷ, chúng ta đi nghỉ tạm. A Huyển sắp chịu đựng không nổi, đầu cũng hồn hộn đến lợi hại, nghe được thanh âm cũng mặc kệ là gật đầu, vừa rồi tiểu cửu cửu xác thật nói như vậy, nguyên lai là như thế này. Nàng cười nói, chẳng trách huyên nhi như vậy nghe A Huyển nói, nguyên lai là thích A Huyển. Nàng là cái tâm địa thuần lương nữ tử, thấy về huyên như vậy nghe A Huyển nói, A Huyển cũng đãi hắn cực hảo, nơi trốn chiếu cố hắn, liền cảm thấy hai người thật xứng đôi. Nếu là A Huyển biết nàng sẽ như vậy tưởng, nhất định cảm thấy thật oan uổng, rõ ràng nàng đây là đem về huyên đương đệ đệ chiếu cố đâu. Cách vách trong xương phòng, A Huyển dính gối liền ngủ rồi, liền về huyên cho nàng thoát áo ngoài cũng không biết. Về huyên giúp nàng cởi ra áo ngoài sau, cũng cởi chính mình, sau đó chui vào trong chăn, ôm nàng thoải mái dễ chịu mà cùng nhau ngủ cái ngủ chưa. Bị đuổi tới bên ngoài thủ khói nhà rối rắm mà ninh mày, cảm thấy bên trong hai cái đều là hài tử, một cái sống trong nhung lùa chỉ có thể làm người hầu hạ hài tử hiểu được chiếu cố một cái khác sao. Rốt cuộc có chút không yên tâm, trộm mà thăm dò hướng trong xem, phát hiện trên giường hai đứa nhỏ chính dựa vào cùng nhau ngủ rồi. Chương 44 từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, A Huyển lại cảm giác chính mình như là làm cái ác mộng, bị quỷ áp giường, thân thể hảo trọng, hảo thống khổ tác chờ nàng mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu đơn sơ chướng đỉnh, mới phát hiện chính mình hiện tại là ở khô đàm chùa cung cấp khách hành hương nghỉ tạm trong xương phòng. Cuối xuân trong núi nhiệt độ không khí cũng không tính cao, rất là thích hợp ngủ, chính là ngủ ở bên người nàng kia chỉ tiểu sô ta giống chỉ bạch tuộc tám chân giống nhau tứ chi đều quấn lấy thân thể của nàng, quả thực là hiền thực dính người, trong mộng cũng dính người, chẳng trách sẽ làm ác mộng. Biểu đệ, mau đứng lên. A Huyển lôi kéo tiểu sô ta mặt, đem hắn đánh thức, bị hắn cuốn lấy khó chịu cực kỳ. Về huyên cũng là vừa tỉnh lại, tuy rằng hắn cảnh giác tính không tồi, một người thời điểm không quá có thể ngủ được, chính là chỉ cần ở A Huyển bên người, hắn luôn là ngủ ngon, thêm chi thân thể hiện ở là cái tiểu hài tử, lập tức liền có thể ngủ thật. Bị A Huyển lôi kéo mặt đánh thức khi, hắn còn có chút buồn ngủ, híp mắt đi theo bò lên thân, xoa đôi mắt bộ dáng như thập phần tính trẻ con. A Huyển thấy thế, duỗi tay cho hắn thuần thuần tóc, không nghĩ tới tiểu sâu ta lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem mặt nị lại đây, cọ ở nàng cổ gian, lông xù xù đầu giống chỉ tiểu cẩu giống nhau cũng tới cũng đi, mười phần tính trẻ con. Nhìn đến hắn bộ dáng này nhi, A Huyển chỉ đương hắn là cái tiểu hài tử, hẳn là đem nàng trở thành nữ tính trưởng bối, cho nên đối nàng tương đối không muốn xa rời. Sờ sờ hắn đầu, A Huyển nghĩ thầm, phỏng chừng chờ hắn lớn lên một ít, minh bạch tỷ tỷ là không có khả năng đương thê tử, hẳn là sẽ không như vậy chấp nhất bãi. Là cái hảo dấu hiệu. Ngoài cửa thủ khói nhà ước chừng tiểu chủ tử nghĩ chưa thời gian muốn kết thúc, sớm mà khiến cho theo tới vú già đánh hảo nước ấm, bị hảo sạch sẽ khăn lông, nghe được bên trong động tĩnh, liền bưng sạch sẽ thủy đi vào hầu hạ các chủ tử rời giường. Nhân ra cửa bên ngoài cũng không có chú ý nhiều như vậy, thật mau liền xử lý hảo tự mình. A Huyển phủng một ly ôn khai thủy nhấp, dò hỏi Mạnh Ra Tam tỷ muội ở nơi nào, nghe nói lúc trước cũng sôi nổi đi nghỉ tạm, hiện nay hẳn là nổi lên, liền đứng dậy đi tìm các nàng. Mới ra môn, liền thấy đồng dạng từ trong xương phòng ra tới Mạnh Hân, nàng phía sau đi theo nện bước chậm rì rì Mạnh Vân cùng Mạnh Xúc. Nhìn thấy A Huyển khi, Mạnh Hân tinh thần phấn chấn mà nhảy lại đây, chúng ta đến sau núi nhìn xem tiểu cửu cửu có hay không bắt được tiên hạt. A Uyển trực giác hướng Khô Đàm chùa sau núi phương hướng nhìn lại, có thể nhìn đến phương xa liên miên tương tiếp thanh sơn, từ xa tới gần, đó là một ít cây cối cao to, bóng xanh xanh một trận gió thổi tới, có thể nghe được từ sơn gian truyền đến tiếng thông rêu thanh, chỉnh trái tim về này một tỉnh. Chỉ là này hoàn cảnh nhìn là đẹp, nhưng A Uyển là nhà mình biết nhà mình sự tình, nàng này, tiểu thân thể vẫn là đừng đi tấu náo nhiệt hảo. Nàng còn chưa cự tuyệt, Mạnh Vân đã một tay đem tiểu cô nương hung tàn mà chấn áp, ngươi là cô nương ra, đừng đông nhảy tay nhảy, nếu là mẫu thân biết, tiểu tâm nàng phạt ngươi. Mạnh Súc thấy tiểu mùi mùi phồng lên mặt, buồn cười mà đem nàng kéo đến trước mặt chấn an, tùy ý tiểu mùi mùi tính trẻ con mà ôm nàng eo triệt kiều. Lúc này, một cái tiểu sa di chạy tới, đối vệ huyên nói, thí chủ, ngài thị vệ ở bên ngoài tìm ngươi, Vinh Vương Điện. Hà đã xảy ra chuyện. Mọi người sắc mặt biến đổi, toàn nhịn không được nôn nóng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Sari lắc đầu, hắn chỉ phụ trách truyền lời, cũng không biết được phát sinh sự tình gì. Vệ huyên trên mặt lại vô nôn nóng chi sắc, đối A Uyển nói, ngươi ở chỗ này hảo sinh ngốc, một lát ta nếu không trở về, ngươi liền cùng cô mẫu các nàng một khối hồi phủ, không cần chờ ta. Không có việc gì, ta đi trước nhìn một cái. Nguyên bản tưởng bồi A Uyển cùng nhau trở về, chính là Vinh Vương đã xảy ra chuyện, lúc này làm kế hoạch của hắn ngâm nước nóng, vệ huyên có chút không cao hứng, trong lòng đã nghĩ đến nếu là nhìn thấy Vinh Vương kia ngu xuẩn, như thế nào lăn lộn hắn một đốn mới hảo. A Uyển bị hắn trong giọng nói chấn định cập đương nhiên làm cho sửng sốt hạ, chờ hắn đi xa, Phương phản ứng lại đây. Chính hắn chính là cái tiểu hài tử, một cái tiểu hài tử đi làm cái gì? Có khả năng chút cái gì? Trong lòng hơi hơi có chút tức giận, kia núi rừng gian nhiều con kiến rắn độc, là hắn một. Cái tiểu hài tử nên đi địa phương sao? Chính hắn chính là cái tiểu hài tử sao? Hắn đi làm cái gì? Mạnh Hân tò mò hỏi. A Uyển mày nhăn lại tới, trong lòng càng thêm không cao hứng. Mạnh Súc tỉ mùi biết A Uyển cùng về huyên cảm tình hảo, thấy nàng nhíu mày, sợ nàng lo lắng, liền nói, hắn bên người đi theo vài cái đại nội thị vệ, sẽ không có việc gì, A Uyển không cần lo lắng. Mạnh Súc sờ sờ tiểu biểu mùi đầu, làm nàng không cần quá lo lắng. A Uyển nhấp miệng, bất quá trong lòng vẫn là lo lắng, cũng vô tâm tư lại đi dạo, liền cùng Mạnh ra tỉ mùi cùng đi trước điện tìm đang nghe kinh khang bình trưởng công chúa tỉ mùi. May mắn lúc này Phạm Đại Sư giảng kinh cũng kết thúc, tới trong chùa nghe kinh các phụ các nữ quyến lục tục mà rời đi. A Uyển các nàng qua đi tìm người khi bị dẫn đường tiểu sa rê báo cho khang bình trưởng công chúa đang cùng vài vị hầu phu nhân ở hương phòng nói chuyện, bốn người vội qua đi tìm các nàng. Đi vào một gian hương phòng, vào cửa liền nhìn đến trong phòng đám kia trang điểm đến phú quý hoa lệ quý phụ nhân nhóm đang cùng khang bình trưởng công chúa tán phím nói giỡn, tiểu ngữ doanh doanh, cả phòng châu quang bảo khí, đối khang bình trưởng công chúa nhiều có nịnh hót. Khang nghi trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh nhấp môi mỉm cười, ngẫu nhiên cũng cùng người khác nói vài câu, nhưng là lại lấy khang bình trưởng công chúa vi tôn. Nhìn thấy mấy cái cô nương tiến vào, khang bình trưởng công chúa cười nói, các ngươi này mấy cái con khỉ đi nơi nào chơi, mau mau tới gặp quá vài vị phu nhân. Mạnh Súc mang theo bọn mùi mùi tiến lên cấp ở đây chư vị phu nhân thịnh an, nơi này không chỉ có tôn thất quận vương phi, còn có hiện nay trong kinh thế ra quyền quý phu nhân, các nàng trượng phu đều là trong triều cử trọng nhược khinh nhân vật, ra thế phong cảnh, bằng không cũng không thể cùng khang bình trưởng công chúa như thế cùng ngồi cùng ăn, tán phím nói giỡn, hòa thuận vui vẻ. A Uyển cảm giác chính mình tiến vào sau bị những cái đó phu nhân ánh mắt lễ giữa tội vài biến, căng da đầu tiến lên thịnh an. May mắn bởi vì ở bên ngoài, hai vị trưởng công chúa ở chỗ này ngồi, mặc dù các nàng tò mò, trên mặt cũng không lộ chút nào, đều là vẻ mặt ý cười doanh doanh. Cũng không trách các nàng sẽ tò mò, từ năm trước khang nghi trưởng công chúa trung thu sau hồi kinh, vệ huyên có dãnh liền hướng khang nghi trưởng công chúa phủ chạy, vì Thọ An quận chúa thậm chí sửa chữa trong cung hai vị công chúa việc đã ở kinh thành truyền lưu cái. Biến, cũng làm các nàng rất tò mò trong truyền thuyết bệnh tật ốm yếu, sống không đến thành niên Thọ An quận chúa là như thế nào có thể lung lạc chủ cái kia hồn không tiếc tiểu ma tinh. Đáng tiếc A Uyển thân thể không tốt, sau khi trở về trừ bỏ tiến cung một chuyến cho Thái hậu thỉnh an ngoại, liền lại co đầu rút cổ ở trong phủ không ra khỏi cửa, quả thực là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, thật sự là dạy người tò mò đã chết. Hiện nay vừa thấy, không khỏi có chút thất vọng. Cùng Tư Dung Tú Mỹ Mạnh ra tam tỷ mùi so sánh với Thọ An quận chúa không chỉ có vẻ mặt bệnh trạng, hơn nữa gầy linh linh, so cùng tuổi nữ hài tử nhỏ gầy quá nhiều, nhìn liền không như thế nào. Cùng nàng so sánh với, đứng ở bên người nàng Phúc An quận chúa Điềm Mỹ Khả Nhân hoặc Bác Linh Động, nháy mắt liền đem nàng so không bằng. Như vậy cái gầy yếu bệnh trạng tiểu cô nương, cũng không biết kia về huyên như thế nào liền để bụng đâu. thật là quái thay. Đã quẳng ở đây chưa vì các phu nhân đang xem đến A Uyển, nháy mắt trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại không lộ mảy may, thấy A Uyển tiến lên thịnh an, toàn ý tứ mà cho lễ gặp mặt. Chỉ có ngồi ở Khang Nghi trưởng công chúa bên cạnh vị trí Tĩnh Nam quận vương phi ý cười thiệt tình thành ý rất nhiều, ôm A Uyển nói, một đoạn thời gian không thấy, chúng ta Thọ An nhìn sắc mặt có vài phần huyết sắc, hẳn là nhiều ra tới đi một chút mới là. A Uyển ngẩng đầu chiều nàng cười một cái, thanh âm mềm mại mà lên tiếng. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nữ nhi khí sắc không tồi, cũng cực kỳ tán thành hảo tỷ muội nói. Mạnh ra tam tỷ muội đối nơi này các phu nhân rất quen thuộc, thịnh an sau liền đi nì Khang Bình trưởng công chúa. Khang Bình trưởng công chúa thấy đại nữ nhi sắc mặt có dị, tiểu nữ nhi cũng liên tiếp nhìn A Uyển, liền biết các nàng tìm tới là có việc, lập tức liền nói, hảo, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải về phủ, ngày khác lại cùng các vị nói chuyện. Nghe nàng nói như vậy, mọi người cũng thức thời, sôi nổi đứng dậy đưa tiễn. Khang Nghi trưởng công chúa ở bên ngoài khi xưa nay lấy Khang Bình trưởng công chúa vi tôn, sau khi nghe xong cũng nắm A Uyển đứng lên cùng mọi người cáo từ. Chờ ra hương phòng sau đó không lâu, Mạnh ra tỉ mùi liền đem Vinh Vương sự tình nói cho Khang Bình trưởng công chúa. Hồ nháo, Khang Bình trưởng công chúa mặt trầm xuống, thập ngũ đệ bản tính thuần lương, lại là người thì vệ cũng biết chính mình này đáp án tuyệt đối có thể tức chết người, cho nên trả lời xong sau rũ đầu, đem chính mình tồn tại cảm tận lực giảm bớt. Sau một lúc lâu, Khang Bình trưởng công chúa ngoài cười nhưng trong không cười nói, thập ngũ đệ ngày thường nhìn đó là cái khiêm cung trăm học hảo hài tử, bao lâu trở nên như vậy không đàng hoàng. Thôi thôi, theo bọn họ đi, chúng ta hồi phủ bãi. Khang Bình trưởng công chúa cũng mặc kệ, chính hắn muốn tìm đường chết, đừng trách nàng cái này làm. Lên xe ngựa, Mạnh Hân liền díu rít mà lại nói tiếp, tiểu cửu cửu thật là may mắn, thế nhưng chỉ là quăng ngã hôn mê cũng chưa bị thương, chẳng lẽ thật là Phật tổ phù hộ không thành. Bất quá, hắn thật sự có thể tìm được tiên hạt sao? Ta cũng hảo tưởng dưỡng chỉ tiên hạt, A Uyển, nếu là tiểu cửu cửu thật sự đưa ngươi một con tiên hạt, đến lúc đó ngươi muốn đưa ta dưỡng mấy ngày nga A Uyển, tiểu cô nương quá hồn nhiên, đột nhiên cảm thấy không quá muốn cho nàng biết tàn khốc hiện thực. Ngu ngốc, nào có cái gì tiên hạt? Mạnh Vân không khách khí mà đã kích tiểu mùi mùi, tiểu cửu cửu nói không thể tin, về sau cách hắn xa một chút. Vì cái gì? Mạnh Hân ngơ ngác hỏi. Mạnh Vân nhìn mắt đông đưa màn xe, bên ngoài hai bên là đường núi, ngươi đi đường cực nhỏ, liền đè thấp thanh âm nói, tiểu cửu cửu sinh ra lúc ấy, Phạm Đại Sư bị mời vào trong cung cho Thái Hậu giảng kinh Phật, lúc ấy hắn nhìn thấy bị cung nữ ôm tiểu cửu cửu, liền đối với Hoàng cửu cửu nói tiểu cửu cửu, vốn là thiên nhân chuyển thế, trời cao chiếu cố người, một đời khí vận thật tốt, chúng ta hoàng triều vận thế hệ với trên người hắn. A Uyển, Mạnh Xúc, Mạnh Hân, A Uyển thiếu chút nữa trong gió hỗn độn, này rốt cuộc là cái dạng gì thần biến chuyển A, thiên nhân chuyển thế, có thể bị một cái 7 tuổi tiểu sô ta lừa dối tới tìm tiên hạt, chẳng lẽ không phải ngốc thiếu chuyển thế sao? Hơn nữa, loại này cẩu huyết nội tình, chỉ sợ đương hoàng đế cất giấu cha cũng không kịp, nàng một cái tiểu cô nương làm sao mà biết được, chẳng lẽ không phải bịa chuyện sao? Gạt người. Mạnh Hân ngơ ngác địa đạo, ta trước nay không nghe nói qua, nhị tỷ tỷ ngươi nhất định là gạt người. Đại tỷ tỷ, ngươi nghe nói qua sao? Mạnh Xúc lắc đầu, chưa bao giờ nghe nói qua, nhị mùi mùi ngươi không cần nói bậy, nếu là truyền ra đi, liền mẫu thân cũng không giữ được ngươi. Nói, không cấm có chút âm thầm lo lắng, cái này thuần lương ôn nhu cô nương cơ hồ là lạnh giọng khiển trách, hơn nữa cảnh cáo. Mấy cái mùi mùi không chuẩn ra bên ngoài nói, A Uyển biết này lợi hại quan hệ. Tự nhiên sẽ không nói bậy, Mạnh Hân thói quen tính mà nghe các tỷ tỷ nói, tuy rằng ái lại nhãi, chính là không thể lời nói, đánh chết nàng cũng không nói, là cái một cây gân tiểu cô nương. Mạnh Vân lại vẫn như cũ là kia phó thật bình tĩnh đạm định bộ dáng, không gạt người, đây là ta khi còn nhỏ tiếng cung khi nghe lén đến Hoàng cửu cửu cùng Thái Hậu nói, thiên chân vạn sát. Bất quá việc này xác thật không hảo nói cho người khác, nếu là người khác biết được, với chúng ta bất lợi, các ngươi nghe đại tỷ tỷ đó là... Mạnh Hân cùng A Uyển lại lần nữa gật đầu. Biết được cái này không thể nói bí mật, Mạnh Hân hưng phấn đến khuôn mặt hồng hồng, đếm trên đầu ngón tay nói, chẳng trách Hoàng cửu cửu cùng Thái Hậu đều đối tiểu cửu cửu như vậy hảo, liền tính hắn mẹ đã sinh ra thấp kém cũng không để ý, sớm mà phong hắn vì Vinh Vương. Hơn nữa nghe nói hắn từ nhỏ đến lớn gặp được một ít nguy hiểm, nhưng là cuối cùng giống như đều sẽ chuyển nguy thành an, là cái cực may mắn người. A Uyển nhìn trời, nàng vẫn là cảm thấy này mệnh lý nói đến hư vô mờ ảo, nếu là Vinh Vương thật sự như vậy có vận thế, chỉ sợ đương hoàng đế cái thứ nhất liền không thể dung hắn, trừ phi còn có cái gì không thể nói nội tình. Hơn nữa hiện nay Vệ Huyên rõ ràng là cùng Vinh Vương giao hảo, cũng không biết có thể hay không liên lụy hắn. A Uyển thở dài, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là nhiều một cái hùng đệ đệ làm người nhọc lòng. A, liền ở A Uyển vì nào đó hùng hài tử nhọc lòng khi, hùng hài tử đã cùng Vinh Vương xưng huynh gọi đệ, anh em tốt. Nhìn kia một lớn một nhỏ hai người hướng núi sâu đi, phía sau đi theo những cái đó ăn chơi trác tán nhóm lệ rơi đầy mặt, rất muốn đối bọn họ nói, các ngươi là thúc cháu A, đừng bởi vì tuổi quá mất gần, thật sự tưởng huynh đệ A. Hơn nữa, bọn họ hôm nay rốt cuộc kiến thức tới rồi hoành hành trong cung tiểu bá vương lực sát thương, quả nhiên là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi, liền Vinh Vương đều đối. Hắn tin phục không thôi, thế nhưng thật sự nghe hắn nói tiếp tục đi tìm tiên hạt. Tiên hạt gì đó, chẳng lẽ không phải nghe nhầm đồn bậy ngoạn ý như sao? Nào có cái loại này đồ vật? Chẳng lẽ bọn họ hôm nay tìm không được tiên hạt liền không trở về nhà? Biểu như vậy à, bọn họ trưởng bối biết sẽ đánh chết bọn họ. Quy A Quy chương 45 đợi đến sắc trời gần vãng, A Uyển mới vừa dùng xong bữa tối đang ngồi ở hành lang hạ dùng cái còi chơi hai chị ngỗng trắng khi liền nghe hạ nhân tới báo về Huyên lại. Đây, A Uyển nghe được ngẩn ra, nhìn xem sắc trời, hiện nay đã là cuối xuân thời tiết, ngày đêm dài đoạn, trời tối đến so trước kia chậm, hoàng hôn cũng lưu tại chân trời thời gian nhiều một ít. Về Huyên hiện tại lại đây, không phải là mới từ Hạc Sơn trở về đi. Nghĩ đến hôm nay vì hắn lo lắng, A Uyển trong lòng cũng có chút khí, chờ kia tiểu sô ta chạy tới khi, nàng liền chừng mắt hắn. A Uyển, Vệ Huyên không quá minh bạch nàng làm sao vậy, như vậy chừng mắt hắn, cảm giác thật lâu vì sự tình. Làm hắn thậm chí có chút hoảng hốt, từ hắn lại lần nữa mở to mắt trở lại thế giới này, gặp được A Uyển sau, nàng đó là vẫn luôn bình bình đạm đạm, không hề gợn sóng, làm hắn có đôi khi cũng có chút uể oải. Biết nàng quá sâu, liền biết A Uyển càng là bình đạm, liền chứng minh nàng căn bản không đem hắn để ở trong lòng, mặc hắn lại hồ nháo, nàng cũng sẽ không tha ở trong lòng. Tuy rằng này cùng A Uyển thân thể không hảo kỳ cảm xúc vật phòng quá lớn có quan hệ, chính là vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng hiện tại, lại thấy nàng đôi mắt hơi mở, mắt hàm dần tái đi, trong lòng không cấm vui vẻ. Cái loại cảm giác này, phản phất uống lên năm tháng lắng động lại thuần giống nhau, mang theo hơi say men say. Cả người đều có thể trầm luân. Thật tốt, A Uyển đã bắt đầu nhìn thẳng vào hắn, thực mau nàng sẽ liền toàn tâm toàn ý mà đầu nhập hắn ôm ấp. Nhưng có bị thương, A Uyển đánh giá hắn, phát hiện hắn quần áo có chút hỗn độn, áo choàng vạt áo dính chút bùn tí, nghĩ đến ở trong núi đi qua, liền có thị vệ mở đường, cũng sẽ dính lên một ít vết bẩn, bất quá nhưng thật ra không có bị thương. Vệ Huyên trong lòng vui mừng, ngoan ngoãn mà lắc đầu, cọ qua đi ngồi ở A Uyển bên cạnh. Nhà hoàng bưng tới nước trà cho hắn cũng không để tới, ở A Uyển trên mặt hôn hạ, lôi kéo nàng hơi lạnh tay nói, tiểu hoàng thúc không tìm được tiên hạt, mới vừa rồi hồi cung. Hắn nói không có thể đưa ngươi một con tiên hạt làm lễ gặp mặt rất là áy náy, ngày khác hắn tự mình đi tìm mấy chỉ bạch hạt tới đưa ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu là không thích, liền làm thịt ăn. A Uyển nghe được khóe miệng hơi trừ, nhớ tới Mạnh Vân nói, liền nói, thay ta cảm tạ tiểu cửu cửu, này liền không cần. Ngươi nếu là không có việc gì, ở trong cung hảo sinh học tập, không cần gây chuyện khắp nơi. Tuy rằng cảm thấy Vinh Vương địa vị có chút vi diệu, nhưng là có chút lời nói lại khó mà nói, chỉ phải làm hắn ngoan điểm, đừng cả ngày đi gây chuyện. Bởi vì Vệ Huyên thường ở trước mặt hoảng, A Uyển trước kia không để bụng sự tình gần nhất cũng để bụng vài phần, không khỏi đối Vệ Huyên ở trong cung kia hai đại đầu sỏ trong lòng địa vị có chút kỳ quái. Trong lòng có loại vi diệu cảm, cho nên không khỏi sẽ có chút lo lắng hắn tình cảnh, liền sợ là bên ngoài thượng nhìn phong cảnh, nội bộ bất kham. A Uyển quan sát kỹ lưỡng này tiểu sô ta, lớn lên thật là đẹp mắt, ngoan ngoãn khi làm người hận không thể phủng lên trời đi, quả thật là cái thế kỷ hảo đệ đệ, như thế nào không dạy người thích tiền đệ là. Hắn đừng tái phạm hùng. Vệ Huyên không chút để ý gật đầu, A Uyển vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn căn bản không để ở trong lòng, lập tức tức giận đến nhéo hắn gương mặt thịt ninh ninh, ở hắn trang quái ai ai kêu đâu khi, mới bung ra tay lại cho hắn xoa xoa phương hỏi, ngươi tới làm chi? Vệ Huyên lấy quá nàng mọc chạm canh gác, cũng mặc kệ mặt trên có phải hay không còn có nàng nước miếng, liền thổi lên, đem hai chỉ ngỗng trắng kêu lên tới trà đạp, kia hai chỉ nhìn hung tàn ngỗng trắng. Thế nhưng ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó cho hắn dùng chân trực tiếp đặng, kia ngốc manh bộ dáng, thật là bạch mù chúng nó trưởng thành như vậy hung tàn dạng. Ngươi đừng khi dễ chúng nó. A Uyển có chút xem bất quá đi, này hai chị ngỗng trắng như thế có linh tính nàng chính là yêu quý vô cùng, thời tiết ấm áp, liền sẽ đi ra ngoài tìm chúng nó ngoạn nhạc vừa lật, chính mình đều luyến tiếc khi dễ chúng nó đâu. Vệ Huyên thấy A Uyển giữ gìn bộ dáng, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, hắn là đưa hai Chỉ ngỗng trắng lại đây cấp A Huyển giải buồn, không phải đưa lại đây cùng hắn tranh sủng. Thừa dịp A Huyển không chú ý khi, chen chân vào hướng tới một con ngỗng mông đạp một chân, đã đến nó giác kêu to, ở A Huyển chừng lại đây khi, chạy nhanh nói, ta sợ ngươi lo lắng, cho nên lại đây cùng ngươi nói một tiếng, hơn nữa minh bạch ta muốn ở trong cung bồi hoàng tổ mẫu trai giới lễ Phật, khả năng sẽ có 3 ngày không ra cung, cho nên hiện tại đến xem ngươi, miễn cho 3 ngày thời gian không thấy được, nàng quá gian nan. Nga, nguyên lai là như thế này. A Huyển trong lòng có chút kỳ quái, Thái hậu chính mình lễ Phật ăn chay, kêu lên cái tiểu hài tử cùng nhau bồi tính sự tình gì. Liền tính yêu thương về huyên cũng không cần đâu đến như thế dụng tâm đi. Còn có, quá mấy ngày dạy ta võ công võ sư phụ sư mùi lại đây, đến lúc đó ngươi liền cùng nàng bắt đầu học bộ quyền pháp cường thân kiện thể, cũng không thể lười biếng. A Huyển ngây người một chút, học cái gì? Xem nàng bộ dáng, về huyên liền. Biết nàng không đem chính mình nói để ở trong lòng, tức khắc trong lòng bất mãn, cắn nàng khuôn mặt một ngụm, nói, năm trước ta không phải cùng ngươi nói, đãi thời tiết ấm áp, cho ngươi tìm một cái nữ sư phụ, cũng không phải làm ngươi tập võ, mà là đi theo nàng học quyền lấy cường thân kiện thể. Kinh hắn như vậy vừa nói, A Huyển nghĩ tới, trong lòng có chút cảm động, sờ sờ tiểu sơ ta đầu, không biết nói cái gì hảo. Lúc ấy cảm thấy hắn tuổi tác tiểu, tính tình lại như vậy hùng, căn bản không. Đem chị đặt ở trong lòng, đảo không nghĩ tới hắn là nghiêm túc. Tuy rằng ở Hạc Châu khi thấy hắn, này tiểu sô ta quỷ dị lại kỳ quái, làm nàng bị hồi tội, chính là lớn như vậy nửa năm thời gian tiếp xúc xuống dưới, phát hiện hắn tuy rằng là cái hùng hài tử, nhưng đãi một người hảo thật là moi tim đào phổi hảo, không suy giảm. Nàng tâm cũng là thiệt làm, mặc dù ngay từ đầu không mừng hắn hành động, chính là mấy ngày nay ở trung xuống dưới, chỉ đương chính mình nhiều cái đệ đệ, trong lòng cũng cực thích hắn. Ai, nếu này tiểu sô ta là thân đệ đệ thì tốt rồi. Cảm ơn. A Huyển cảm động mà nói. Vệ huyên chớp mắt, nói, ngươi là của ta thế tử phi, ta đương nhiên phải đối ngươi hảo, về sau cũng sẽ đối với ngươi rất tốt, rất tốt. A Huyển, bạch cảm động. Thái hậu mỗi năm Phật đản ngày sau đều phải tiêu tốn 3 ngày ở nhân thọ cung tiểu Phật đường ăn chay niệm Phật. Này thói quen mười mấy năm chưa biến, trong cung người đa số đã thói quen. Trước kia Thái hậu chỉ là chính mình một người như thế, sau lại vệ huyên sau khi sinh, Thái hậu đem chi ôm đến trong cung dưỡng, liền hình thành một cái khác thói quen, mỗi năm đều phải mang theo vệ huyên cùng nhau lễ Phật trai giới, nếu là vệ huyên nháo không đi, yêu thương hắn Thái hậu liền sẽ bạo nộ dị thường, trong cung mỗi người cảm thấy bất an. Hôm nay là vệ huyên ở trong cung trai giới ngày hôm sau, trên người hắn ăn mặc tố sắc quần áo, trong tay cầm một chuỗi tiểu Phật châu, ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn tiểu Phật đường bảo tương, đoan trang Phật tướng, ánh mắt thâm thúy. Về sau, hắn ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía cách đó không xa bày biện bài vị. Trước kia hắn không hiểu này bài vị vì sao đặt ở nơi này, sau lại mới hiểu được Thái hậu đặt ở nơi này mục đích, trong lòng không cấm có chút cay chát. Có chút người đã chết, liền giáo người sống niệm đời trước, có chút người tồn tại, chỉ có thể làm người chết thế thân. Nam Hải rũ xuống mí mắt, làm này thế thân lại như thế nào? Là hắn đó là hắn, mặc dù chính chủ tới, vẫn như cũ, là của hắn. Cho nên, lần này đừng tưởng rằng lại tìm cái giống nhau như đốt người lại đây, liền có thể cướp đi hắn. Qua mấy ngày, vệ huyên theo như lời nữ sư phụ rốt cuộc tới. Vệ huyên tự mình lãnh nàng lại đây. Mới gặp bãi, A Huyển chỉ cảm thấy đây là một cái thực tầm thường 13 đến 14 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc kinh y bố váy, thân điều tự liễu, tựa như một cái thực bình phàm thiếu nữ, thật sự là tưởng tượng không ra nàng là cái người tập võ. Chỉ là, đương nàng bắt đầu kéo ra giá. Thức, đánh một bộ quyền pháp khi, cả người khí thế đều thay đổi, ánh mắt như ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén phi thường. Chờ kia thiếu nữ thu quyền nghiêm sau, lại biến thành cái kia cạnh liễu giống nhau bình phàm an tĩnh thiếu nữ. Thiếu nữ cung kính mà chiều A Huyển hành lễ, liễu tiêu gặp qua quận chúa. Vệ huyên thấy A Huyển có chút ngạc nhiên bộ dáng, đối nàng nói, liễu tiêu võ công không tồi, bọn họ sư môn chính là dân gian nổi danh nghĩa quyền trang, đáng tiếc gần 10 năm suy tàn, nhưng là... một thân võ công còn ở, đối phó mấy cái đại nam nhân không thành vấn đề. Ngươi về sau ra cửa có thể mang lên nàng để ngừa vạn nhất. Cùng A Huyển giải thích xong, lại đối liễu tiêu nói, ngươi tự minh bạch bắt đầu, giáo quận chúa một ít cường thân kiện thể võ công, đừng làm cho nàng mệt. Đúng vậy, liễu tiêu ngẩng đầu nhìn A Huyển liếc mắt một cái, phục lại cúi đầu. Tuy không biết liễu tiêu có thể giáo chính mình này tiểu thân thể cái gì võ công, nhưng về huyên một mảnh tâm ý, A Huyển vẫn là... nhận lấy, kêu khói nhẹ mang liễu tiêu đi xuống an trí, về sau liễu tiêu liền như này trong phủ nha hoàng giống nhau, lãnh đại nha hoàng tiền tiêu hàng tháng, còn có mỗi quý xiêm y trang sức linh tinh. Chờ Liễu Tiêu đi xuống sau, Vệ Huyên đối A Uyển nói, ngươi về sau cùng Liễu Tiêu học tập, hảo hảo rèn luyện thân thể, không chuẩn ngại mệt. Nếu mệt mỏi, cùng lắm thì, Vệ Huyên nhìn trời, thế nhưng không biết nói như thế nào phương hảo, hắn hận không thể đem nàng phụng tới trong lòng bàn tay, ăn uống tiêu tiểu đều hầu hạ nàng, nhưng luyến tiếc làm A Uyển mệt khổ. Làm sao bây giờ? A Uyển xem hắn rối rắm bộ dáng, bởi vì không biết tiểu sô ta xinh đẹp bề ngoài hạ cái loại này vặn vẹo tâm tư, cho nên còn có thể cười ra tới, xoa bóp hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nói, đã biết, ta sẽ đi theo Liễu Tiêu học. Nói như thế nào cũng là thân thể của mình, không ai không nghĩ sống lâu trăm tuổi, đời trước mới sống 18 tuổi liền đã chết, đời này tự nhiên hy vọng có thể sống thọ và chết. Tại nhà, cũng không uổng công chính mình sống lại một đời. Thấy nàng cười thành như vậy, Vệ Huyên không chỉ có không bực, ngược lại thật vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Vì thế ngày hôm sau bắt đầu, A Uyển liền cùng Liễu Tiêu cùng nhau luyện võ cường thân. A Uyển thân thể không tốt, tuy rằng hiện nay thời tiết ấm áp không cần cả ngày nhốt ở trong phòng, nhưng là một ngày nghỉ ngơi thời gian so cùng tuổi hài tử nhiều ra hai cái canh giờ tả hữu, cho nên buổi sáng nàng rời giường thời gian cũng so thường nhân muốn buổi tối một canh giờ, mỗi ngày cần đến giờ thìn phương sẽ sau kín chuyển tỉnh. Liễu Tiêu ở tới phía trước đã bị Vệ Huyên tự mình dặn dò qua, cũng minh bạch chính mình cùng vị này tiểu chủ tử thân thể trạng huống, ở giờ thìn trước 15 phút sớm mà ở Tư An viện trước chờ hầu. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nghe nói Vệ Huyên tặng cái nữ võ sư lại đây giáo nữ nhi tập võ, tâm quả thực treo lên tới, trong lòng có chút lo lắng A Uyển bị lăn lộn nhiễm bệnh, bất quá Vệ Huyên vừa lật hảo tâm, cũng không hảo ngay từ đầu liền cự tuyệt. Cho nên ở A Uyển ngày đầu tiên muốn cùng Liễu Tiêu tập võ khi, hai vợ chồng cũng dắt tay nhau lại đây nhìn một cái, nếu là tình huống không đúng, bọn họ tùy thời có thể ngăn cản. A Uyển mới vừa rửa mặt hảo, đang ở uống dương, liền nhìn thấy cha mẹ tiến vào, vội trượt xuống ghế cho bọn hắn thịnh an. A Uyển hôm nay là muốn cùng Liễu Tiêu tập võ sao? Có sợ không? La Diệt đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, dùng mặt cọ cọ nàng khuôn mặt nhỏ. A Uyển biết phò mã cha giống như lại loạn nhọc lòng, có chút hắc tuyến, trong miệng an ủi nói, A cha, ta cùng nàng luyện luyện xem, nếu cảm thấy mệt liền không luyện, không có việc gì. La Diệp cảm thấy nữ nhi lời này thật là hiểu chuyện cực kỳ, mỉm cười gật đầu, đánh giá trên người nàng xuyên y phục, phát hiện thế nhưng là tố sắc vải bông sở chế quần áo, ánh mắt lạnh lùng, A Uyển như thế nào xuyên loại này xiêm y. A Uyển thấy hắn sắc mặt có chút biến hóa, lo lắng phò mã cha hiểu gì tác dụng phụ. Khang Nghi trưởng công chúa cười gật đầu, ở Giang Nam tìm y hỏi dược khi, dân gian có chút đại phu cũng như vậy nói qua, chỉ là khi đó nữ nhi thân thể quá mức suy yếu, đi vài bước đều xuyển, nàng nào dám làm nàng vận động, đều hận không thể đôi tay phụng mới an tâm. Bất quá hiện nay thấy nàng hứng thú hảo, người cũng có chút hoạt bát, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không tưởng câu nàng. Một nhà ba người nói một chút lời nói, liền đi sân tìm Liễu Tiêu. Liễu Tiêu nhìn thấy Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, vội tiến lên thịnh an, bởi vì Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thân phận khí độ, hai người là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, làm nàng không khỏi có chút co quắp, căn bản không dám ngẩng đầu xem bọn họ. Khang Nghi trưởng công chúa quan sát hạ, trong lòng âm thầm gật đầu, hôm qua Vệ Huyên lãnh Liễu Tiêu vào phủ khi nàng đã gặp qua nàng, ánh mắt trong trẻo, không giống cái gian hoạt người, nếu thật là có bản lĩnh, liền lưu tại trong phủ cấp nữ nhi làm cái bạn. Chờ a. Uyển cùng Liễu Tiêu bắt đầu học tập sâu, đánh một lát quyền phát hiện, Liễu Tiêu giáo nàng cái gọi là cường thân kiện thể quyền pháp, rõ ràng chính là thái cực quyền, tuy cùng nàng ở hiện đại chứng kiến thái cực quyền có chút xuất nhập, nhưng đại thể là bất biến. Lúc này, A Uyển biết vì sao Vệ Huyên như thế kiên trì tìm tới Liễu Tiêu giáo nàng tập võ, thái cực quyền vốn chính là một loại nội ngoại kim tu, nhu hòa, thông thả, nhẹ nhàng, kết hợp cương nhu quyền pháp, có thể bảo dưỡng tính tình. Cường thân kiện thể, quanh năm suốt tháng kiên trì xuống dưới, đối người thân thể có cực đại bổ ích. Bởi vì biết thái cực quyền đối thân thể chỗ tốt, cho nên A Uyển tự cũng không tha nọa, ngày ngày buổi sáng đều sẽ kiên trì cùng Liễu Tiêu cùng nhau luyện tập nửa canh giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thẳng đến thân thể khôi phục khỏe mạnh mới thôi. Đương nhiên, ngày đầu tiên khi có thể kiên trì 15 phút đã là cực hạn, nhưng là A Uyển lại rất cao hứng. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nhưng không hiểu này đó môn đạo, La Diệp tuy rằng bởi vì muốn học quân tử lục nghề trung cưỡi ngựa bắn cung cũng thường xuyên rèn luyện, chính là rèn luyện phương hướng cùng A Uyển bất đồng, bất quá thấy này quyền pháp đánh đến chậm gì gì, giống như cũng không thể nào khiến người mệt mỏi bộ dáng, liền cũng yên tâm. Mẹ, ngươi cũng bồi ta đánh quyền đi, rất thú vị đâu. A Uyển chính mình luyện không đủ, cũng quấn lấy công chúa nương cùng nhau. nhà nàng công chúa nương thân thể cũng nhu nhược đến không được, đặc biệt là sinh nàng khi khó sinh ngao hỏng rồi thân mình, nhìn là miệng cọp gan thỏ, về sau niên cấp lớn nhưng có nàng tội chịu. A Uyển nhưng không nghĩ công chúa nương về sau chịu tội, không bằng hiện tại liền cùng nàng cùng nhau rèn luyện thân thể, liền tính về sau già rồi cũng là thân thể bỏng bỏng, ăn ma ma hương. Khang Nghi trưởng công chúa không lay chuyển được nàng, chỉ phải mỗi ngày lại đây cùng nữ nhi cùng nhau chậm gì gì mà đánh quyền. La Diệp thấy thê nữ đều cùng nhau, cũng liều mình bồi quân tử. Lúc đầu kia chậm gì gì đều thật là cấp chết cá nhân, chính là thời gian dài, thói quen, phát hiện thế nhưng cũng không có gì, ngược lại là hô hấp phun nạp gian càng lâu dài, ăn uống cũng hảo rất nhiều. Ở A Uyển bắt đầu luyện tập thái cực quyền sau, thời gian liền quá đến bay nhanh, đảo mắt kinh thành liền tiến vào hè oi bức. Kinh thành mùa hè làm A Uyển cảm thấy quả thực gian nan, người khác còn có thể tại trong phòng phóng chút bồn nước đá đảm đương giản dị điều hòa. Hóng mát, chính là nàng một cái con bệnh, trong phòng nhưng không chuẩn dùng băng, mỗi ngày đều đem nàng nhiệt đến uể oải, quả thực là có phúc cũng không thể hưởng bận dân mệnh cách A. Thấy A Uyển ban ngày khi không có gì tinh thần, buổi tối vào đêm tuy rằng lạnh một ít, nhưng vẫn là nhiệt đến ngủ không an ổn, Khang Nghi trưởng công chúa xem bãi cũng đau lòng, liên cùng trưởng phu thương lượng, quyết định mang A Uyển đến thôn trang đi tránh nóng. Năm nay kinh thành không có gì đại sự, La Diệp là cái không để ý tới công việc vặt con mọt sách, cảm thấy ngốc tại trong thành cũng không có gì sự nhân làm, không bằng cùng thê nữ đến ở nông thôn tránh nóng, vì thế liền nói như vậy định rồi. Bất quá trừ bọn họ xuất phát khi, lại là cùng Khang Bình trưởng công chúa cùng nhau xuất phát, nguyên lai là Mạnh Hân biết A Uyển muốn đi thôn trang tránh nóng, nghĩ đến có thể nghe nàng lại nhãi hảo biểu tỷ này vừa đi, muốn tới mùa thu mới trở về, quả thực là thương tâm hỏng rồi, không bỏ được cùng A Uyển tách ra, liền đi cùng mẫu thân làm nũng. Sảo cũng phải đi thôn trang cùng A Uyển làm bạn, đỡ phải ở kinh thành nhiệt hỏng rồi. Khang Bình trưởng công chúa xưa nay đâu này nữ nhi, nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi, một nhà năm người cùng đi thôn trang tránh nóng. Chương 46 thôn trang khoảng cách kinh thành có một ngày lộ trình, từ buổi sáng xuất phát, thẳng đến trạng vạng phương đến một đất địa. Tới rồi thôn trang sau, lượt làm giữa mặt, đơn giản mà ăn vài thứ sau, A Uyển trực tiếp ngủ đã chết. Một giấc này, ngủ đến cực trầm, thẳng đến hừng đông. Tỉnh lại sau cảm giác được sáng sớm trong núi mát lành cập mới mẻ không khí, tinh thần là xưa nay chưa từng có hảo. A Uyển tinh thần phấn chấn mà bò xuống giường, không để tới bọn nha hoàn kêu sợ hãi, lập tức bò đi mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện này thôn trang nguyên lai là kiến ở giữa sườn núi, vờn quanh một tòa thanh sơn mà kiến, dưới chân núi có liên miên phập phòng hồ sen, lá sen cao vút, mơ hồ có thể thấy được bích lá. Cây nở rộ hồng nhạt hoa sen, một trận gió thổi tới, lá sen theo gió đông đưa, rõi mắt nhìn lại, phương xa thanh phương nước biếc, hảo nhất phái điền viên phong cảnh. Tình cảnh này, làm nhân tâm sinh một cổ quy viên điền cư đạm nhiên yên tĩnh. A Uyển hít một hơi thật sâu, tâm tình chống trải rất nhiều, phương lộn trở lại thân đi từ bọn nha hoàng cho nàng hầu hạ thay quần áo, ăn vài thứ sau liền đi ra ngoài trong viện tìm Liễu Tiêu đánh thái cực quyền. Từ đây, toàn bộ mùa hè, A Uyển đều ở tại này. Tiểu Thanh Sơn thôn trang vượt qua. Tiểu Thanh Sơn thôn trang phụ cận dựa gần chính là Khang Bình trưởng công chúa của hồi môn thôn trang, ngồi xe ngựa qua đi, cũng liền canh ba trung thời gian khoảng cách. Hai cái thôn trang ai đến cực gần, phương tiện hai nhà lui tới, cũng làm A Uyển cùng Mạnh ra tỷ đệ thường xuyên là hai nhà thôn trang cho nhau chạy. Khang Bình thẳng Khang Nghi hai chị em quan hệ càng thêm thân hậu. Đương nhiên, so với A Uyển cùng Mạnh hơn này hai cái tiểu nhân có thể vô câu. Vô thúc mà chơi, Mạnh Xúc, Mạnh Vân cùng Mạnh Phong tỷ đệ ba cái tuổi lớn, không thể chỉ lo ham chơi, còn có bọn họ nên làm công khóa. Mạnh Xúc, Mạnh Vân còn muốn đi theo Khang Bình trưởng công chúa học tập quản gia nội trợ trợ sự. Khang Nghi trưởng công chúa ngẫu nhiên mang A Uyển qua đi người xem, nhìn thấy khi cũng sẽ chỉ điểm một chút các nàng. So sánh với Khang Bình trưởng công chúa, Khang Nghi trưởng công chúa quản gia thủ đoạn càng xuất sắc, Khang Bình trưởng công chúa ngược lại bởi vì thân phận tôn quý, năm đó cũng không tin học này nói, cho nên so không được muội muội tại đây phương diện lợi hại. Như thế, Khang Bình trưởng công chúa cũng rất vui lòng đem hai cái nữ nhi giao cho cái này muội muội dạy dỗ. Mỗi ngày sáng sớm liền đem ba cái nữ nhi đưa đi Tiểu Thanh Sơn thôn trang, đến trạng vạng khi lại tiếp trở về, nếu là sắc trời hơi muộn, trực tiếp làm ba cái nữ nhi nghỉ ở nơi đó cũng là có thể. Năm đó Khang Bình trưởng công chúa có thể nói là đem này muội muội xem đại, đối Khang Nghi trưởng công chúa làm người cũng rất là rõ ràng, đem ba cái nữ nhi giao cho nàng, rất là phóng đến khai tay, cũng không có cái gì cố kỵ. Bởi vì thôn trang khoảng cách kinh thành có chút khoảng cách, cho nên ở A Uyển tới Tiểu Thanh Sơn thôn trang tránh nóng sâu, về huyên không thể giống dĩ vãng như vậy ba ngày hai đầu mà hướng nàng bên này chạy, Bất quá làm hắn một cái mùa hè không thể thấy A Uyển cũng không có khả năng, bò đều phải bò lại đây, cho nên hắn sửa vì 10 ngày tới một lần. Mỗi lần đến nơi đây, đều phải ở thôn trang cọ sát cái một hai ngày mới hồi kinh. Ngày này, về huyên lại đây, hơn nữa cấp A Uyển mang đến mấy vài mật mai. Này mật mai là về huyên mẫu phi của hồi môn thôn trang quản sự nương tử độc nhất vô nhị phối phương ước, bên ngoài nhưng nếm không đến như vậy thoải mái thanh tân độc đáo hương vị, mùa hè ăn nó càng là khai vị. Không chỉ có A Uyển thích, mạnh ra tam tỷ mùi hưởng qua sâu cũng thích. A Uyển nhưng thật ra hào phóng, chính mình có, cũng thỉnh các biểu tỷ mùi cùng nhau nếm thử. Cho nên về huyên đưa lại đây mật mai bất quá mấy ngày liền ăn xong rồi. Thấy A Uyển thích, về huyên mỗi lần thấy nàng ăn xong, liền sẽ mang lên mấy vại lại đây cho nàng. Này mật mai dùng chính là tốt nhất bình lưu ly trang, thoạt nhìn tựa như hiện đại trang kẹo bình thủy tinh tử, hơn nữa cổ đại người trí tuệ là vô cùng. Tuy rằng còn làm không ra cái loại này trong suốt vô tạp chất pha lê chế phẩm, chính là đã hiểu được như thế nào cấp lưu ly làm dạng dở, đem chi hướng tinh xảo phát triển, rất nhiều kẻ có tiền thích dùng loại này lưu ly bình tới trang quả khô điểm tâm. Ngươi lần này ở chỗ này dừng lại nhiều ít thiên? A Uyển quan tâm hỏi, cảm thấy chính mình lúc này giống như là cái quan tâm nhà mình hài tử ra trưởng, công khóa buông hành sao. Về huyên đã sớm không kiên nhẫn đi học những cái đó đã sớm đã hiểu đồ vật. Bất quá là ngại với hoàng đế cùng thái hậu mới mỗi ngày ngồi xổm nơi đó thôi, trốn học cái một hai ngày căn bản không phải chuyện này, lập tức liền nói, lần này ta muốn ở chỗ này trụ thượng ba ngày, vừa vặn bồi bồi ngươi. Ta không cần ngươi bồi, ngươi cùng thái phó hảo sinh học tập mới là. A Uyển thuận miệng nói, tiểu tâm ngươi phụ vương biết sau sẽ sinh khí lại đây đem ngươi khiêng trở về. A Uyển đe dọa hắn, về huyên phát lại đây cắn nàng mặt, đem nàng phát gục ở giường la hán lạnh điềm thượng. Ở trên mặt nàng gặm tới gặm đi, làm cho nàng một trận phát ngứa, nhịn không được cười rộ lên, vội không ngừng mà đẩy hắn. Canh giữ ở cửa khói nhà thanh chỉ đám người nghe được bên trong thanh âm, cho rằng phát sinh sự tình gì, lại thấy hai cái tiểu hài tử ở giường la hán thường lăn lại đây lăn qua đi, chơi đùa đến chính hoang, không khỏi trên mặt cũng mang theo ý cười. Ở hai cái nha hoàng trong lòng, về huyên cùng A Uyển định ra hôn ước, tuổi lại tiểu, cho nên cũng không ngăn cản bọn họ như thế chơi đùa, thực bình tĩnh mà lùi về đầu. Bọn nha hoàng không hỗ trợ, A Uyển chỉ có thể khó thở mà túm chặt về huyên đầu tóc, đem hắn túm ly, được rồi, đừng nháo ta, ta ngực đau, cười đến quá nhiều, làm hài nàng một hơi thiếu chút nữa xuyển không lên. Về huyên cũng biết thân thể của nàng tình huống, không dám tiếp tục quậy, bồi tiểu tâm mà đem nàng nâng dậy, chính mình nâng nàng bối, vì nàng tiểu tâm mà thuận khí, đỡ phải vừa rồi kia trận cười đùa làm nàng ngực đổ khẩu khí lạc đến sinh đau, trong lòng nhưng thật ra có chút hối hận chính mình đi nháo nàng. Bất quá, đang xem đến nàng đỏ bừng khuôn mặt khi, lại có chút cảm thấy mỹ mãn. Về huyên chính mình không phải tiểu hài tử, hắn biết A Uyển là cái có túc tuệ người, cũng không phải cái tiểu hài tử, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi sẽ quên mất hai người hiện tại thân thể đều vẫn là tiểu hài tử đâu. Chờ A Uyển thuận khẩu khí, ăn xong về huyên bưng tới nước trà, lại nói, ngươi thật không quay về. Không phải là cùng ai cấu kỉnh đi, A Uyển hổ nghi mà xem hắn. Về huyên hừ một tiếng, đối nàng nói, ngươi thân mình không tốt, bên ngoài sự tình không cần để ý tới, đỡ phải hao tâm tốn sức. Hỏi một lát, phát hiện hắn chính là không chịu nói. A Uyển trong lòng bất đắc dĩ, cảm thấy dưỡng cái tiểu hài tử thật là phiền toái, mà cái này phiền toái vẫn là chính mình thò qua tới. Về huyên ở thôn trang suốt ngay người ba ngày mới trở về, chờ hắn rời đi sau, Mạnh Hân liền tới cửa tới tìm nàng lảm nhảm. Thuận tiện cũng làm nàng đã biết về huyên lần này vì sao sẽ chạy tới ở ba ngày mới hồi kinh sự tình. Mạnh Hân vương béo trạo biên vớt được mật mai gặm. Biên đối A Uyển nói, nghe nói lần trước, Thùy vương cửu cửu thuận tay cứu một cái vào kinh tìm thân bé gái mồ côi vào phủ, đem Thùy vương phi cấp khí chứ, biểu ca trong lòng cũng không mừng cái kia bé gái mồ côi, đang cùng Thùy vương cửu cửu chí khí đâu. A Uyển, ngươi từ chỗ nào biết được? Mạnh Hân đắc ý nói, ta nhị tỷ tỷ nói. A Uyển tiếp tục đờ đẫn, rõ ràng mọi người đều ở tại thôn trang, này Mạnh Vân tin tức là từ đâu tới, thật là quá thần kỳ, mỗi lần vừa thấy đến như vậy thanh lãnh, đạm nhiên, không dính khói lửa phàm tục giống nhau mỹ thiếu nữ, nhưng là sau lưng lại là cái bát quái vương, A Uyển luôn có loại tiêu tan ảo ảnh cảm, quả nhiên mỹ thiếu nữ gì đó, chỉ sống ở thế giới giả tưởng trung, có thể hay không nghĩ sai rồi. A Uyển cảm thấy có chút không quá tin tưởng, Thùy vương cửu cửu thoạt nhìn rất hiểu lý lẽ một người, chỉ là mang cái bé gái mồ côi hồi phủ, vương phi lại không phải cái keo kiệt, nơi nào sẽ sinh khí. Hơn nữa, không phải nói Thùy vương là cái trường tình, trong lòng vẫn luôn niệm đã qua đời đích phi, cho nên trong phủ trừ bỏ cái kế phi ngoại, mặt khác nữ nhân đều là bài trí sao. Nhìn cũng không phải cái trọng dục đồ háo sắc sao, như thế nào sẽ vì cái bé gái một côi trọc thê tử nhi tử sinh khí. Nghe khiến cho người cảm thấy không thể tin. Này ta cũng không biết. Mạnh Hân nhai mật mai, gương mặt phình phình, nhị tỷ tỷ nơi đó còn không có được đến chuẩn xác tin tức, chờ nàng hỏi thăm rõ ràng, ta lại cùng ngươi nói. Cuối cùng A Huyễn lại là từ công chúa nương nơi đó được đến chuẩn xác tin tức. Ngày này, Khang Nghi trưởng công chúa chính bồi nữ nhi ở trong phòng hóng mắt luyện tự tập viết, liền thấy trường phu từ bên ngoài trở về. Tuy rằng dọn đến ở nông thôn tránh nóng, nhưng là La Diệp là cái hiếu thuận, mỗi cách mấy ngày sẽ hồi kinh cho cha mẹ thịnh an, thuận tiện từ kinh thành mang một ít ngoạn ý nhi trở về thảo thê nữ niềm vui. Ở A Huyễn xem ra, nhà nàng phò mã cha trừ bỏ không thông công việc vặt ngoại, quả thực là cái hoàng mỹ hảo nam nhân. Đãi La Diệp trở về phòng thay đổi một bộ khinh bạc hạ sam gia tới, ngồi ở thê tử bên người cười lời bình nữ nhi tự, hai vợ chồng ngồi nói một lát sự, thực mau liền nói đến Thụy Vương phủ việc. Bác quái loại đồ vật này là chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, Mạnh Hân có thể cùng A Huyễn nói, Khang Nghi trưởng công chúa nơi này cũng được đến tin tức, tuy người không ở kinh thành, chính là tin tức cũng cực kỳ linh thông, cũng nghe nói Thụy Vương phủ sự tình, chỉ là lúc đầu cũng không như thế. Nào để ý, sau lại nghe nói Thụy Vương mang về kia bé gái mồ côi thế nhưng làm hại Thụy Vương phi động thai khí, rốt cuộc nghiêm túc lên. Nghe nói Thất Hoàng Huynh lần trước cứu một cái vào kinh tìm thân bé gái mồ côi, kia bé gái mồ côi lớn lên cùng đã qua đời Thụy Vương đích phi có chút tương tự. Khang Nghi trưởng công chúa nhíu lại mi, phu quân chính là biết kia bé gái mồ côi là người phương nào, vào kinh tìm là cái gì thân. Khang Nghi trưởng công chúa đối một cái bé gái mồ côi cũng không chú ý, bất quá nghe nói kia bé gái mồ côi lớn lên giống Thụy Vương đích phi, liền có chút lo lắng có phải hay không có người cấp Thụy Vương hạ bộ. Hiện nay Vệ Huyên cùng A Huyễn cảm tình hảo, không chừng về sau này cọc hôn ước thật sự có thể thành. Khang Nghi trưởng công chúa nhưng không hy vọng Thụy Vương phủ làm cho chướng khí mù mịt, về sau nữ nhi gả đi vào chịu tội. Thụy Vương phủ hậu viện ở kinh thành Vương công trong quý tộc, xem như cực thanh tịnh một chỗ, trừ bỏ Thụy Vương phi ngoại, bất quá là mấy cái quá khí di nương, ở người ngoài xem ra, là kiện không thể tưởng tượng sự tình, cũng có vẻ Thụy Vương là cái trường tình người, mà hiện tại Thụy Vương phi là kế phi, cũng không quá dám quản con riêng sự tình. A Huyễn về sau nếu là gả đi vào, có như vậy một cái kế bà cũng là tốt, đến lúc đó không cần chịu cái gì khí. Khang Nghi trưởng công chúa nhất vừa lòng điểm này, cho nên nhưng không hy vọng Thụy Vương phủ về sau tiến vào cái gì lung tung rối loạn nữ nhân. Đang ở tập viết A Huyễn nghe được mẫu thân nói, chạy nhanh dựng lên lỗ tai. A Huyễn lúc này hoàn toàn không ý thức được chính mình sắp bị Mạnh ra tỉ mùi tẩy não đến cũng biến thành cái bát quái nhân sĩ. La Diệp uống một ngụm trà sâu, phương đối thê tử nói, ngươi đừng tin vỉa hè, kia bé gái mồ côi chính là tới kinh thành đầu nhập vào Đào Tương, lúc này đã bị Đào Tương tiếp hồi phủ. Khang Nghi trưởng công chúa kinh nghi, làm sao lại cùng Đào Tương nhắc lên. Đào Tương tên là Đào Biết Lễ, là nội các phụ thần chi nhất, đào ra là Đăng Châu vọng tộc, nhiều thế hệ làm quan, trong tộc đa số đệ tử đều ở trong triều làm quan, là một cái cực kỳ thịnh vượng đại tộc. Kia cô nương là Đào tướng phu nhân nhà mẹ đẻ cháu gái, cứ nghe cha mẹ chết sớm, dưỡng ở thúc bá trong nhà, bởi vì đã xảy ra điểm sự tình, liền thượng kinh tới đầu nhập vào cô mẫu, nhưng ai biết mệnh không tốt, dọc theo đường đi không phải gặp hải tặc, sự là bị đoạt tiền tài, cuối cùng chỉ mang theo cái nha hoàng chạy ra tới, té xỉu ở trên đường, liền bị Thụy Vương cấp cứu. La Diệp răm ba câu mà giao đãi xong, kia cô nương chính mình cũng không biết cô mẫu gả đi nơi nào, cho nên ở Thụy Vương phủ ngưng lại chút thời gian, mấy ngày hôm trước rốt cuộc điều tra rõ nàng là Đào tướng phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, liền đem nàng đưa đi qua. Khang Nghi trưởng công chúa mày khẽ buông lỏng, kỳ quái hỏi, nghe nói bởi vì nàng, Thụy Vương phi động thai khí lại là cái gì? Cái này ta cũng không biết, giống như kia cô nương ở tại Thụy Vương phủ khi, đi cấp Vương phi thịnh an khi, không cẩn thận té ngã một cái, thiếu chút nữa làm hại Thụy Vương phi cũng quăng ngã đi. La Diệp cũng có chút không xác định, hắn xưa nay không quan tâm những việc này. Hắn hồi kinh cho cha mẹ thịnh an khi, gặp trong nhà huynh đệ, liền nghe xong một miệng thôi. Khang Nghi trưởng công chúa hơi hơi nhíu mày, đối kia bé gái mồ côi trong lòng có chút không mừng, cảm thấy quá mức càng dở. Thụy Vương phi là cái gì thân phận, nơi nào yêu cầu nàng riêng đi thỉnh an, như thế hành vi, làm người cảm thấy nàng là cái bất an với thất. Đơn giản kia bé gái mồ côi đã bị đào ra người tiếp đi rồi, cùng nàng không có gì quan hệ, Khang Nghi trưởng công chúa liền vén lên không đề cập tới. A Uyển thấy cha mẹ lại nói lên bên sự tình, liền hồi tâm tiếp tục luyện tự, bất quá trong lòng lại không rõ, Vệ Huyên làm sao vì cái không quen biết cô nương cùng Thùy Vương chí khí, Vệ Huyên lại hùng, hẳn là cũng sẽ không đối phụ thân nữ nhân có ý kiến gì đi. Mấy năm nay không, phải đều lại đây sao? Vẫn là hắn để ý có người nói kia cô nương lớn lên giống hắn thân sinh mẫu thân. Nhân Vệ Huyên vừa ly khai, muốn quá 10 ngày mới có thể lại đây, A Uyển chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng nghi vấn. Ở thôn trang trụ đến 7 tháng hạ tuần, liền trước tiên hồi kinh. Này trước tiên hồi kinh nguyên nhân đó là Mạnh Xúc hôn sự, nàng hôn kỳ định ở 8 tháng trung thu qua đi, Khang Bình trưởng công chúa đến trở về chủ trì nữ nhi hôn sự, bởi vì Mạnh Xúc là trưởng nữ, Khang Bình trưởng công chúa lần đầu tiên gả nữ nhi, khó tránh khỏi tương đối coi trọng. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nàng đi trở về, ngẫm lại còn thừa 10 ngày qua liền 8 tháng, không chừng Khang Bình trưởng công chúa chỗ đó cũng yêu cầu hỗ trợ, liền cũng mang theo nữ nhi trở về. Mạnh Xúc sắp sửa gả người là An Quốc công phủ đích trưởng tôn, Tống Nghiên, cứ nghe đây là Thái hậu bảo môi, Khang Bình trưởng công chúa lúc trước gặp qua Tống Nghiên khi, cũng cảm thấy người này văn võ song toàn, nhân phẩm ưu tú, là cái sẽ đau người, liền đáp ứng việc hôn nhân này. Hồi trình trên đường, A Uyển cùng Mạnh ra bọn tỷ muội cùng chiếc xe ngựa, liền thấy Mạnh Hân ở ai oán mà nhìn nàng đại tỷ tỷ. Làm sao vậy? Hôm nay thế nhưng bất hòa A Uyển nói chuyện, thật hiếm lạ. Mạnh Xúc thấy tiểu muội muội khác thường, không khỏi có chút lo lắng. Mạnh Hân u oán mà nhìn nàng, sau đó lăn đến nàng trong lòng ngực, rầm gì nói, đại tỷ tỷ không cần gả lạp, ta không nghĩ đại tỷ tỷ rời đi chúng ta. Tống Nghiên có cái gì? Tốt. Nhất định so bất quá ta cùng nhị tỷ tỷ, đại ca đối đại tỷ tỷ hảo. Mạnh Xúc mặt đẹp ửng hồng, đã ngượng ngùng lại không biết như thế nào cho phải, trong lòng biết tiểu muội muội chỉ là vô tâm chi ngữ, không cần để ý tới, chính là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ ngượng ngùng. Mạnh Hân nghĩ đến đại tỷ tỷ phải rời khỏi các nàng, tức khắc vẻ mặt đưa đám, ở Mạnh Xúc trên người cò tới cò đi, Mạnh Xúc trong lòng cũng luyến tiếc người nhà, ôm nàng nhu thanh tế ngữ mà hống, cuối cùng vẫn là Mạnh Vân xem bất quá mắt, đem nàng xách ra tới. Người trắng đến giống ngé con giống nhau, đừng mệt đại tỷ tỷ. Mạnh Vân đem nàng ném tới rồi A Uyển bên người, làm nàng đối với A Uyển lại nhảy đi. Mạnh Hân quả nhiên lôi kéo A Uyển tay, bắt đầu lại nhảy lên, gả chồng có cái gì tốt. Phải rời khỏi cha mẹ thân nhân tỷ muội, nghe nói gả qua đi sau muốn mỗi ngày lập quy củ không nói, còn muốn hầu hạ cha mẹ chồng anh chị em họ, mỗi ngày mệt chết mệt sống, tựa như A Uyển nói cải thì giống nhau. Cải thìa, cái kia trong đất hoàng, tiểu cô nương kéo thật dài thanh âm, dùng hai kịch giọng hát sướng lên. A Uyển khóe miệng co giật một chút, âm thầm hối hận trước kia lanh mồm lanh miệng nói gì đó cải thìa sự tình. Hiện nay thấy này tiểu cô nương lấy tới dùng đến thật là trôi chảy. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng Mạnh ra tỉ mùi ở bên nhau, thân dày như tỉ mùi, biết Mạnh Xúc phải gả người, trong lòng nhiều ít cũng có chút thương cảm. Hơn nữa Mạnh Xúc năm nay mới 17 tuổi, ở nàng xem ra quả thực là tảo hôn, chính là tại đây niên đại, thế nhưng vẫn là kết hôn muộn một loại, nguyên bản hẳn là ở 16 tuổi liền xuất cát, nhân Khang Bình trưởng công chúa không bỏ được nữ nhi, phương ở lâu một năm. Bởi vì đại nữ nhi sự tình, Khang Bình trưởng công chúa cũng thả ra lời nói, nàng nữ nhi đều phải lưu đến 17 tuổi mới gả, tuy rằng lời này quá mất cung vọng, nhưng là lấy Khang Bình trưởng công chúa làm người hào sản cập ở hoàng đế trong lòng địa vị, tưởng cùng nàng kết thân người vẫn là một đống, không ai dám nói cái gì. Mạnh Vân quả nhiên lại lần nữa bị kích thích tới rồi, đem tiểu mùi mùi cấp chấn áp, làm nàng đừng loạn sướng. Vì thế tiểu cô nương lại sửa lại sướng pháp, y y nào nào nguyệt thượng cái kia liễu đầu cành người ước cái kia hoàng hôn sau phốc. A Uyển rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, tiểu cô nương trực tiếp bị nàng nhị tỷ tỷ ninh quai hàm, thô bạo mà chấn áp. Mạnh Hân che lại hồng toàn bộ khuôn mặt lăn đến A Uyển nơi này ủy khuất mà xoa, thấp tích nói, nhị tỷ tỷ hảo hùng, về sau nhất định không ai muốn. Như vậy liền thật tốt quá, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau dọc theo đường đi, nhân có Mạnh Hân cái này kẻ dở hơi cô nương, cho nên cũng không tính đến quá buồn tẻ. Hồi kinh hôm sau, sáng sớm Vệ Huyên liền tới đây. Vệ Huyên lại đây thời điểm, A Uyển đang theo Liễu Tiêu chậm rì rì mà đánh quyền rèn luyện thân thể, nhân Vệ Huyên thường xuyên lại đây tìm nàng, công chúa phụ bọn hạ nhân đã thói quen hắn, thế nhưng không có người cản hắn, làm hắn một đường thông suốt mà đi vào A Uyển trước mặt. Vệ Huyên đứng ở hành lang hạ nhìn trong chốc lát, thấy A Uyển nho nhỏ bộ dáng lại không chút cậu thả, banh một chương bánh bao mặt, không cấm trong lòng có chút lửa nóng, yêu thích vạn phần, tâm ngứa rất muốn nhào qua đi trà đạp một chút. Nhìn kỹ sau, hắn phát hiện A Uyển sắc mặt so dĩ vãng nhiều chút huyết sắc, trong lòng càng cao hứng, thầm nghĩ này nghĩa quyền trang quyền pháp quả nhiên có cường thân kiện thể chi hiệu. Chờ A Uyển thu quyền khi, liền thấy một con tiểu sô ta phi phát lại đây, sau đó khuôn mặt vẫn thường mà bị hắn gặm. Thói quen tính mà từ trong tay áo rút ra khăn lau mặt, A Uyển nhíu mày nói, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần gặp mặt liền gặm ta một chút. Vì cái gì? Biểu tỷ thật đáng yêu, ta muốn hôn, nói, lại nhiều hôn vài cái. A Uyển thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt tự hồ thực cơ khác bộ dáng, tức khắc đánh cái dùng mình, hoài nghi hắn có phải hay không cái lo ly khống. Không đúng, hắn một cái tiểu thí hài tử, chưa đủ lông đủ cánh, nơi nào hiểu mấy thứ này. Về huyên dụ mắt, che giấu trong mắt điên cuồng tình cảm, miễn cho nàng thấy được sợ hãi. Hắn muốn từng bước một mà tới gần nàng, chờ nàng thói quen hắn tồn tại, thói quen hắn cảm tình, thói quen hắn trói buộc, sau đó lại đem nàng chậm rãi nuốt chửng như tầm ăn lên. Cho nên, hiện tại muốn nhẫn nại. Chương 47 tiểu hài tử hùng lên thật sự là khó quản giáo, thấy hắn chơi xấu, Uyển chỉ có thể đương bị đệ đệ hôn một cái, tiếp nhận nha hoàn truyền đạt sạch sẽ khăn lông lau mặt sau, hỏi, này sáng sớm, ngươi tới làm cái gì? Hôm nay không cần tiến cung sao? Chẳng lẽ lại trốn học? Đối này, A Uyển thật sự là vô lực, này tiểu sô ta như thế nào như vậy thích trốn học đâu? Cố tình hoàng đế thế nhưng chưa từng có phạt quá hắn, những cái đó giảng bài tiên sinh thế nhưng làm lơ, thế nhưng không đi cáo trạng, này cũng quá tốn đi. Vệ Huyên phát hiện A Uyển thật là khó hiểu phong. Tình, hắn nhéo nhéo lòng bàn tay làm chính mình bình tĩnh điểm nhi, trả lời, hôm qua cái nghe nói các ngươi hồi kinh, bởi vì quá muộn cho nên đành phải hôm nay lại đây xem ngươi, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Cái gì lễ vật? A Uyển thuận miệng hỏi, về sau nhớ tới hắn thường thường mà hướng trong phủ tặng đồ, thở dài, lôi kéo hắn tay trở về phòng, nói, về sau đừng tặng, đồ bộ mấy thứ này công chúa phủ cũng có, không kém ngươi những cái đó. Về Huyên ngoan ngoãn mà cho nàng nắm, nàng hiện đáng yêu, kia trương trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt, mang theo trẻ con phì, giống phấn nộn nộn bánh bao giống nhau, ở màu đỏ sẫm quần áo làm nổi bật hạ càng thêm hồng nhuận khỏe mạnh, cười đến lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Càng là đáng yêu vạn phần, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, giống như là nhất thường phẩm chân châu đen được khảm ở thuần tịnh ngọt sắc chung, làm người khó có thể bỏ qua. Chỉ là nhìn, liền làm người thích, này đó là tiểu sô ta tiểu lo ly nhóm quyền lợi. A Uyển nhìn cũng thích, sờ sờ hắn đầu, hỏi rõ ràng hắn sáng sớm lại đây vô dụng đồ ăn sáng, liền nắm hắn cùng đi dùng đồ ăn sáng. Đã dùng xong đồ ăn sáng sau, hai người ngồi ở A Uyển tiểu trong thư phòng nói chuyện. A Uyển hỏi, Vương Phi trong bụng hài tử không có việc gì đi. Vệ Huyên chính cầm A Uyển tập viết bản chữ mẫu xem, nghe vậy chiều nàng cười, mẫu phi hảo đâu, ngươi có phải hay không nghe được cái gì đồn đãi? Không có việc gì, bất quá là cái không biết cái gọi là nữ nhân thôi. A Uyển xem hắn một bộ không để tâm bộ dáng, trong lòng có chút khí, nói, nếu là một cái không biết cái gọi là người, ngươi vì cái gì muốn cùng ngươi phụ vương chí khí? Vệ Huyên nheo lại đôi mắt, lấy bản chữ mẫu chống đỡ mặt, không giáo nàng nhìn đến chính mình biểu tình, thanh âm dầu dĩ, ai làm mọi người đều nói nàng giống ta mẫu phi, nàng xem như nào căng tỏi, nơi nào giống ta mẫu phi, ngươi không thấy được ta phụ vương bộ dáng, đôi mắt đều dính ở trên người nàng, ta nhìn không thoải mái, dù sao ta không thích nàng. Nghe hắn thanh âm dầu dĩ, A Uyển tức khắc có chút ấy nấy, quả nhiên là cái hài tử, tuy rằng đối thân sinh mẫu thân không có gì ấn tượng, chính là vẫn là không cho phép có cái nữ nhân đột nhiên xuất hiện thay thế được chính mình mẫu thân địa vị. Tiểu hài tử đều là mẫn cảm, không chừng lúc này trong lòng còn khó chịu đâu. Nghĩ đến đây, A Uyển liền đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, nếu không thích, về sau không để ý tới nàng là được. Dù sao đào ra đã tiếc đi nàng, về sau chưa chắc sẽ tái kiến nàng, đừng vì một ngoại nhân cùng ngươi phụ vương sinh khí, không đáng giá. Đại A Uyển ôn tồn mà hống trong chốc lát, Vệ Huyên rốt cuộc đem mặt từ bản chữ mẫu sâu dò ra tới, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, xem đến A Uyển một trận buồn cười, thầm nghĩ quả nhiên là cái tiểu hài tử. Ở A Uyển bắt đầu dựa bàn luyện từ khi, Vệ Huyên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đem nàng lừa dối đi qua. Ai lý kia nữ nhân giống không giống hắn mẫu phi, hai đời, hắn đều không có gặp qua thân sinh mẫu thân, đối thân sinh mẫu thân ấn tượng đã sớm không có. Đời trước khi, hắn cho rằng Trịnh Quý Phi như vậy giống như là mẫu thân cho hắn cảm giác, sau lại phát hiện Trịnh Quý Phi bất quá cũng là phụng hắn, muốn đắn đo hắn đương cái quân cờ đối phó địch nhân, liền biết không quá là cái tư tâm rất nặng nữ nhân, hoàn toàn phá hủy hắn đối mẫu thân ảo tưởng. Đến nỗi nữ nhân kia, bất quá dẫm lên hắn hảo tiếp cận hắn phụ vương thôi. Đời trước nàng có thể từ một cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi lên làm tôn quý thụy vương phi, đời này hắn đảo muốn nhìn một cái nàng còn có thể dùng ra cái gì bản lĩnh tới. Bất quá là cái không đáng giá nhắc tới nữ nhân thôi. Hắn chỉ là muốn biết, nữ nhân này sau lưng người là ai, nàng tiếp cận phụ vương nhân vi ai sai sử, vẫn là nàng thuận nước đẩy thuyền, vì vinh hoa phú quý mà đến. Đời trước hắn chết sớm, còn có rất nhiều mê đoàn chưa giải, đáng tiếc lúc ấy một lòng chỉ nghĩ vì A Uyển báo thù, cũng không có quá mức để ý mặt khác, hiện tại ngẫm lại, phát. Hiện trong đó còn có bao nhiêu chỗ điểm khả nghi chỗ. Bất quá, hắn không vội, hắn hiện tại có cũng đủ thời gian tới bố cục. A Uyển luyện một lát tự, phát hiện bên người tiểu sô ta an tĩnh đến kỳ quái, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn đang ở phát ngốc. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một cái thật cổ quái tươi cười, ở kia chương xinh đẹp gương mặt có vẻ có chút không hòa hợp, chẳng lẽ hắn lại nghĩ đi ác chỉnh ai? Biểu đệ, A Uyển không khách khí mà khắp hắn khuôn mặt nhỏ một. Phen, nếu ngươi không có việc gì liền cùng nhau tới luyện tự. Về huyên bị nàng véo hoàng hồn, lại xem nàng đưa qua lang hào, chỉ phải ngoan ngoãn mà tiếp nhận, ngồi vào nàng bên cạnh vị trí, chờ nha hoàng mở ra giấy tuyên thành sau, liền cùng nhau luyện tự. Ở công chúa phủ ngây người nửa ngày sau, về huyên lại quấn lấy A Uyển cùng nhau ngủ cái ngủ trưa, thẳng đến lúc trạng vạng, rốt cuộc lưu luyến không rời mà hồi phủ. Trở lại vương phủ, về huyên trải qua hoa viên thời điểm, liền nhìn thấy, ăn mặc rộng thùng thình váy áo vương phi nắm nữ nhi, về cẩn dọc theo bên hồ tản bộ, nàng bụng đã hiện hoài, tính thời gian, hiện nay đã có 7 tháng thân mình. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, nhiệt độ không khí không có ban ngày khi nóng bức, gió đêm quất vào mặt, chính thích hợp ra tới tản bộ. Thùy Vương Phi từ mang thai mãn 3 tháng sau, chỉ cần thời tiết hảo, trạng vạng khi đều sẽ mang theo nữ nhi đến trong phủ trong hoa viên tản bộ, thai phụ muốn nhiều đi lại đối về sau sinh sản. Có chỗ lợi, Thùy Vương Phi đang cùng nữ nhi chỉ vào trong hoa viên trên mặt hồ du quá uyên ương nói rỡn khi, bên cạnh nha hoàng nhắc nhở nàng, Vương Phi, thế tử tới. Thùy Vương Phi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Vệ Huyên đứng ở hành lang hạ hướng nơi này nhìn qua, thần sắc có chút khó lường. Thùy Vương Phi nhìn đến con riêng cái loại này biểu tình, trong lòng liền có chút huyền, chỉ vì nàng gần nhất cùng con riêng gặp mặt khi, tổng phát hiện con riêng từng ngày xem nàng ánh mắt rất là kỳ lạ, vẫn là không khỏi sẽ nghĩ nhiều, mà nàng cũng không quá minh bạch, vì sao Vệ Huyên ở những người khác trước mặt đều che giấu hạ chính mình biến hóa. Ở nàng trước mặt lại trước nay không che giấu, nàng nhưng không tin Vệ Huyên đây là tin tưởng chính mình hành vi. Cho nên, lúc này mới làm nàng cảm thấy kỳ quái lại huyền tâm, trở nên thần thần thao thao con riêng cùng trước kia hùng hài tử, cũng không biết cái nào tương đối dễ ứng phó. Huyên Nhi đã về rồi, chính là mệt mỏi, muốn hay không dùng bữa. Tối, người phụ vương lúc trước sử người lại đây nói đêm nay sẽ trở về đến vãn chút, làm chúng ta không cần chờ hắn trở về dùng bữa. Thùy Vương Phi nắm nữ nhi đi qua đi, ôn hòa mà nói. Vệ Huyên nhìn mắt nàng cao ngất bụng, nói, lúc trước ở Khang Nghi cô mẫu chỗ đó ăn qua, tạm thời còn không đói bụng, mẫu phi trước cùng muội muội cùng nhau dùng bữa bãi, không cần lý ta. Đúng rồi, mẫu phi tháng lớn, về sau ở trong hoa viên tản bộ khi, cần phải tiểu tâm chút phương hảo, làm nha hoàng bà tử đi. Theo, đừng tự mình một người. Tuy không biết hắn trong lời nói là ý gì, nhưng là này nội dung lại là bình thường quan tâm. Thùy Vương Phi đỡ eo, cười nói, đã biết, làm phiền Huyên Nhi quan tâm. Về Huyên nhàn nhạt mà lên tiếng, nói mấy câu liền rời đi. Thùy Vương Phi vỗ về bụng, suy nghĩ sâu xa mà nhìn Về Huyên, tổng cảm thấy Về Huyên tự hồ đối nàng trong bụng hài tử rất chờ mong, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Về Huyên xác thật đối Thùy Vương Phi trong bụng hài tử rất chờ mong, nghĩ đến đời trước đi theo hắn phía sau chạy xuống đệ đệ, pha hy vọng hắn nhanh lên sinh ra, lớn lên, về sau mới có đến chơi. Chỉ tiếc chính là, Thùy Vương Phi này thai sinh đến hung hiểm, cuối cùng dùng hết sức lực mới đem nhi tử sinh hạ tới, nhưng nàng chính mình lại không có thể chịu đựng liền đi, cùng hắn mẫu phi giống nhau, không kịp nhiều xem một cái mới vừa sinh hạ tới hài tử liền buông tay nhân gian. Cũng bởi vì như thế, cho nên năm đó 7 tuổi Về Huyên đối vị này Thùy Vương Phi Lý thì ấn tượng thật đạm, thật mau liền đem nàng quên mất. Trong chỉ nhớ nữ nhân này bụng không hé răng, kẹp ở Thái Hậu cùng hắn phụ vương gian giống con chim nhỏ giống nhau, lại trước nay không dám đánh cái gì ý đồ xấu, an phận đến không giống cái đương mẹ kế, so để tam nhậm Thùy Vương Phi kém đến xa. Hoặc là có thể nói, nữ nhân này có tự mình hiểu lấy. So với làm một nữ nhân khác tại đây trong phủ giảo phong giảo vũ, Về Huyên cảm thấy, vẫn là làm Lý thì tiếp tục đương này Vương Phi đi. Ít nhất, Lý Thị tính tình này nhu hòa, cũng hảo đắn đo, về sau A Uyển nếu là gả tiến vào, Lý Thị cũng không dám lấy bà khoản tới áp A Uyển, tất nhiên sẽ mở to con mắt bế con mắt từ A Uyển làm chính mình thích sự tình. Về Huyên tuy rằng không hiểu lắm bà cùng tức phụ chi gian những cái đó miêu nị, chính là xem Thái Hậu cùng mặt khác trong phủ phụ nhân phương pháp, Cũng biết đương bà có đôi khi muốn lăn lộn con dâu, kia lấy cớ thật là tùy tay về tới, hắn nhưng luyến tiếc làm A Huyện chịu tội. Vệ Huyên càng nghĩ càng cảm thấy Lý Thị vẫn là tồn tại hảo, trong lòng liền có chủ ý, gọi tới An Mama, phân phó nói, ngươi ngày mai liền đi mẫu phi bên người hầu hạ nàng. An Mama giật mình mà mở to hai mắt nhìn, lập tức quỳ xuống khóc dòng nói, thế tử, lão nô làm sai chỗ nào? Ngài nói một tiếng, lão nô lập tức sửa, thỉnh thế tử ngàn vạn đừng đem lão nô đuổi đi. Nàng chiếu cố thế tử lớn lên, thế tử ở trong lòng nàng liền giống như chính mình hài tử, nơi nào bỏ được rời đi hắn. Nghĩ đến đây, An Mama càng là khóc đến lợi hại. Vệ Huyên cái trán có chút co rút đau đớn, nói, ai nói muốn đuổi ngươi đi rồi. Bất quá là làm Mama đi mẫu phi bên người hầu hạ, chờ mẫu phi bình an sinh hạ đệ đệ sau, ngươi tự nhiên là phải về Tùy Phong viện tới hầu hạ. Ta nhưng luyến tiếc Mama rời đi. An Mama bị hắn lộng hồ đồ. Chờ Thụy Vương Phi nhìn thấy bị lãnh lại đây An Mama, đồng dạng cũng hồ đồ, thế tử làm ngươi tới hầu hạ ta. An Mama thấp thỏm nói, đúng vậy, thế tử nói, làm lão nô. Nghe Vương Phi phân phó, nghĩ nghĩ, lại nói, lão nô từng hầu hạ quá trong cung vài vị có thai quý nhân, hiểu được một ít y lý. Thụy Vương Phi nhớ tới Vệ Huyên vài lần gặp mặt khi nói, những câu đều là đối nàng hảo, phản phất ngóng trong nàng bình bình an an mà sinh hạ trong bụng hài tử. Tuy rằng đối hắn đưa An Mama lại đây có chút khó hiểu, trong lòng cũng không có khả năng lập tức liền tín nhiệm hắn, bất quá vẫn là đem An Mama nhận lấy tới. Dù sao An Mama là thế tử người, nếu là thế tử thật sự muốn hại nàng, cũng sẽ không đưa An Mama như vậy rõ ràng nhược điểm lại đây. An Mama là thái hậu riêng từ trong cung phái lại đây hầu hạ Vệ Huyên nãi Mama, không chỉ có tinh thông y lý, hơn nữa cũng là cái có kinh nghiệm phụ nhân. Nàng tính tình vốn là tinh tế, từ nàng đi vào Thùy Vương Phi bên người, Thùy Vương Phi phát hiện sinh hoạt hài lòng rất nhiều. An Mama cũng không nhúng tay nàng trong viện sự tình, chỉ là cùng nàng nói một ít dựng trung việc, làm nàng đi theo làm theo, chờ thái y lại đây cho nàng thỉnh mạch sau, phát hiện thân thể càng thêm hảo. Như thế, Thùy Vương Phi càng thêm không hiểu được Vệ Huyên ý tưởng, phản phất giống như thật là vì nàng hảo giống nhau. Đảo mắt liền đến mạnh xúc xúc các nhật tử, hôn lễ trước một ngày, Khang Nghi trưởng công chúa mang theo A Uyển đi cách vách công chúa phụ cấp mạnh xúc thêm trang. Nhân Khang Bình trưởng công chúa làm người hào sản, trong kinh cắt ra phu nhân toàn cùng nàng tương giao cực đốc, cho nên ở nàng trưởng nữ thêm trang ngày này, tới công chúa phủ người rất nhiều, toàn bộ thính đường đều trang đầy. A Uyển thực mau bị Mạnh Hân cấp kêu lên đi, Mạnh Xúc thẹn thùng mà tránh ở trong phòng ngượng ngùng ra tới gặp người, đoàn người biết nàng tính tình, cũng không thèm để ý, liền từ Mạnh Vân chiếu cố hai cái tiểu nhân, miễn cho người nhiều, các nàng ham chơi, đến lúc đó không biết xảy ra chuyện gì. Đương Mạnh Vân nắm hai cái tiểu mùi mùi lại đây khi, những cái đó chính ngồi vây quanh ở Khang Bình trưởng công chúa bên người nói chuyện các phu nhân liền nhịn không được nở nụ cười. Huệ An quận chúa sang năm cũng cập kê đi. Đình Viễn hầu phu nhân cười nói, thời gian quá đến thật mau, đảo mắt đó là đại cô nương, nhìn bộ dáng này nhi, xinh đến thật là tuấn tiếu, cũng không biết về sau muốn tiện nghi nhà ai tiểu tử. Mặt khác phu nhân cũng nịnh hót nói, này trong phủ cũng không biết là như thế nào dưỡng người, nhìn một cái này mấy cái hài tử, một đám đều lớn lên tuấn tiếu phi phạm, xem đến khiến cho người yêu thích. Vài vị quận chúa liền không cần phải nói, tiểu công tử tuổi nhỏ, những cái đó tiểu cô nương mỗi lần thấy hắn suýt nữa tranh nhau vì hắn đánh nhau. Đúng vậy, công chúa thật là hảo phúc khí, sang năm Huệ An quận chúa cập kê khi, chỉ sợ cầu thân người lại muốn đạp vỡ công chúa phủ ngạch cửa. Tuy rằng là nịnh hót, nhưng là ở đây các phu nhân cũng không phải cực kỳ hâm mộ Khang Bình trưởng công chúa được sủng ái, sợ ra ba cái nữ nhi đều bị hoàng đế phong làm quận chúa. Huệ An quận chúa đó là Mạnh Vân phong hào. Khang Bình trưởng công chúa mặt mang tươi cười, trong miệng nói, nơi nào, các nàng tiểu nhân gia, đảm đương không nổi đại gia như thế khen ngợi. Trong lòng lại có chút phát khẩn, đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi hôn sự nàng đều không lo, chính là này nhị nữ nhi, theo nàng tuổi càng lớn, nàng trong lòng liền càng trầm trọng, cơ hồ hận không thể nhị nữ nhi không cần lớn lên mới hảo. Tưởng bãi, trong lòng thở dài, nhìn ngoan ngoãn mà nắm hai cái mùi. Mùi đứng ở nơi đó nhị nữ nhi, bộ dáng nhi cực kỳ tú mỹ thanh lệ, tú mỹ trung lại có một loại cô phương tự thưởng thanh lãnh, ngày thường nhìn cũng là quạnh quẻ bộ dáng nhi, như vậy quạnh quẻ nhân nhi, nơi nào thích hợp tiến cung cùng bên nữ nhân tranh sủng. Hoàng cung nhìn ngăn nắp lượng lệ, nội bộ âm ti lại không ít, nàng nơi nào bỏ được đưa nữ nhi đi vào háo cả đời thanh xuân. Đặc biệt là này nữ nhi tính tình thanh lãnh, căn bản khinh thường với cùng mặt khác nữ nhân tranh một người nam nhân. Sủng. Thả nam nhân đều là có mới nới cũ, đến lúc đó liền tính nàng dựa vào hoa dung nguyệt mạo được sủng ái, cũng bất quá là trong thời gian ngắn sự tình, đãi thời gian dài, đến lúc đó chỉ có thất sủng phận, chẳng lẽ muốn nàng nhìn nữ nhi nửa đời sau đều háo ở kia thâm cung cô độc sống quãng đời còn lại sao? Tuy rằng trong lòng muôn vàng u sầu, Khang Bình trưởng công chúa trên mặt lại là ý cười doanh doanh, mảy may không lộ, đãi nữ nhi nhóm cùng chư vị phu nhân gặp qua lễ sau, liền đối với Mạnh Vân nói, Thọ An thân thể không tốt, ngươi mang hai cái muội muội đi xuống ăn chút điểm tâm, nơi này liền không cần các ngươi bận việc. Đúng vậy, Mạnh Vân hành lễ sau, lại cùng chư vị phu nhân cáo tội một tiếng, liền lãnh hai cái muội muội rời đi. Người nhịn tuy rằng quạnh quẻ bình đạm, nhưng là ở lễ nghi thượng lại là chọn không ra một tia sai lầm, nhất cử nhất động, ưu nhã thanh quý, giống như một bộ mỹ lệ họa, làm người tán thưởng không thôi. Mạnh Vân mới vừa lãnh A Huyển cùng Mạnh Hân đến trong hoa viên khi, liền nhìn thấy mấy cái tuổi không đồng nhất nam hài tử, đều là theo mẫu thân lại đây các phụ hài tử, chính từ Mạnh Phong mang theo bọn họ vào hoa viên. Hôm nay nhưng thật ra không có nữ hài tử lại đây, những cái đó các phu nhân sẽ tự xem người sắc mặt, biết Khang Bình trưởng công chúa không mừng tiểu cô nương hướng chính mình nhi tử bên người thấu, tự nhiên cũng sẽ không đi thảo kia mất mặt. Dựa vào Mạnh Phong kia phó hảo dung mạo, các tiểu cô nương nơi nào không chịu rượu, hoặc vì chính mình nữ nhi hảo, vẫn là làm nữ nhi ly Mạnh Phong xa một ít. Đây là ta nhị tỷ tỷ, ta muội muội, còn có Thọ An biểu muội. Mạnh Phong đối những cái đó cẩm y ngọc bội nam hài tử giới thiệu nói. Này đó nam hài tử lớn tuổi nhất cũng bất quá là cùng Mạnh Phong giống nhau 10 tuổi tả hữu, cũng không có cái gì nam nữ đại phòng, cho nên Mạnh Vân dừng lại, cùng bọn họ chào hỏi. A Uyển, ôn ôn nhuận nhuận thanh âm vang lên, A Uyển quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng ở một đám nam hài tử chung về quân, trên mặt cũng lộ ra cái tươi cười, quân biểu ca làm sao tới. Về quân tự nhiên là bồi mẫu thân một khối lại đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới A Uyển, không cấm lòng tràn đầy vui mừng, đi tới nói, ta bồi mẫu thân lại đây. Đã lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn tinh thần nhiều. A Uyển chiều hắn cười gật đầu. Bởi vì Khang Nghi trưởng công chúa cùng tỉnh Nam quận Vương Phi là bạn thân, cho nên hai phủ thường có lui tới, hồi kinh sau, A Uyển cũng gặp qua về quân vài lần, nhân. Về quân thương tiếc A Uyển thân thể ốm yếu, thường xuyên đến ốm đau trên giường, mỗi lần tới công chúa phủ khi đều sẽ cấp A Uyển mang chút lễ vật, cho nên thường xuyên qua lại, A Uyển cùng về quân cũng quen thuộc rất nhiều. Về quân tuy không phải ở đây sở hữu nam hài tử trung xuất sắc nhất, Mạnh Phong mới là xuất sắc nhất cái kia, nhưng là lại có một loại như ngọc quang hoa, làm người không rời mắt được, nhịn không được trong lòng âm thầm tán thưởng. Mạnh Vân nhìn nhìn về quân, lại nhìn xem A Uyển, như suy tư gì. A Uyển cùng về quân nói mấy câu sau, thấy Mạnh Phong phải rời khỏi, bồi cùng hắn từ biệt. Chờ Mạnh Phong mang theo một đám nam hài tử nhóm rời đi sau, Mạnh Hân liền đối với A Uyển cười nói, A Uyển ngươi cùng quân biểu ca rất quen thuộc sao? Hắn thoạt nhìn rất cao hứng. A Uyển bật cười, hồi kinh sau gặp qua vài lần mặt, tỉnh Nam quận Vương Phi cùng ta mẫu thân là bạn thân. Mạnh ra hai chị em thật mau minh bạch, liền không hề đề cái này đề tài. Ở Mạnh ra tỉ mùi, trong lòng, về quân lại hảo kia cũng cùng A Uyển không quan hệ, bởi vì về huyên cùng A Uyển mới là một đôi, tuy rằng hiện tại bọn họ tuổi còn nhỏ, chính là lớn lên về sau nhất định sẽ thành thân cái loại này. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư sao, về sau không thành thân làm phu thê cũng uổng phí loại này thân hậu cảm tình. Cho nên, ở A Uyển cho rằng chính mình ở nỗ lực dưỡng đệ thời điểm, về huyên đã rõ ràng mà dùng hành động nói cho người chung quanh, hắn đối A Uyển ý đồ, rõ ràng là đem A Uyển cuốn vào hắn địa bàn. Mạnh Vân mang theo hai cái muội muội đi xem chánh ở trong phòng thẹn thùng Mạnh Xúc, thấy nàng một bộ ngượng ngùng khó ức bộ dáng, đều nhịn không được buồn cười, liền Mạnh Vân cái này ngày thường thoạt nhìn thanh lãnh không thích nói chuyện cô nương đều hảo sinh địa treo chọc tỉ tỉ một lần, xấu hổ đến Mạnh Xúc muốn đứng dậy lại đây ninh nàng miệng. Chính cười đùa, đột nhiên nghe được nha hoàn lại đây nói, Mạnh Hân dưỡng ở trong hoa viên hai chị ngỗng trắng cắn người. Mạnh Hân hai mắt tỏa ánh sáng, cắn ai? Có phải hay không bọn họ đi trọc ta tam mau cùng bốn mau? Trong lòng âm thầm nắm tay hò hét, làm đám kia người kiến thức một chút nàng tam mau bốn mau sức chiến đấu. A Uyển cho nàng hai chị ngỗng trắng đặt tên Đại Bạch cùng Nhị Bạch, Mạnh Hân liền cho nàng hai chị ngỗng đặt tên tam mau cùng bốn mau, nói là cùng A Uyển thấu thành bạn. Có vài cái tiểu công tử đều bị cắn, nha hoàng lo lắng mà nói, có hai cái tiểu công tử bị cắn khóc. Mạnh Hân lập tức xúc khởi đầu, cắn chính mình ngón tay nói, thế nhưng khóc. Không xong, mẫu thân muốn mắng ta, làm sao bây giờ? Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía nàng nhị tỷ tỷ, gặp rắc rối tìm nhị tỷ tỷ bọc chuẩn không có việc gì. Mạnh Vân hơi hơi túc hạ mày, đứng dậy nói, đi trước nhìn một cái tình huống. Chương 48 nghe nói là tiểu muội muội dưỡng ngỗng trắng cắn người, Mạnh Súc cũng cực kỳ lo lắng, hôm nay là đại gia qua phủ tới cấp nàng thêm trang nhật tử, làm nàng cảm thấy là trách nhiệm của chính mình, như thế nào cũng không yên tâm, không khỏi liền nhớ tới thân đi nhìn một cái. Đại tỷ tỷ ngày mai liền phải xuất cát, lúc này không nên đi ra ngoài gặp khách, liền không cần đi qua. Mạnh Vân đem nàng ấn xuống, chúng ta đi nhìn một cái liền hảo. Mạnh Súc hiểu được chính mình hiện nay không nên đi ra ngoài, thấy tiểu mùi mùi nước mắt lưng tròng bộ dáng, biết nàng là sợ bị mẫu thân trách phạt, rốt cuộc không đành lòng, liền đối với Mạnh Vân nói, nếu là mẫu thân sinh khí, ngươi che chở Hân Nhi một ít. Mạnh Vân cười như không cười mà trả lời một tiếng, thấy tiểu mùi mùi nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình, điểm hạ cái trán của nàng, được rồi, đừng với ta bãi dáng vẻ này nhi, cùng nhau đi thôi. Nói, lại một tay nắm một cái, nắm Mạnh Hân cùng A Huyển cùng nhau đi ra ngoài. Thực mau liền tới rồi hoa viên, rất xa liền nghe được một trận tiếng ồn ào, còn có ngỗng trắng kêu ngào cạc cạc thanh. Mạnh Hân có chút nôn nóng, sợ những người đó vì cứu người mà bị thương nàng Tam Mau cùng Bốn Mau, trong lòng nhịn không được oán trách. Nàng Tam Mau cùng Bốn Mau nhưng ngoan, nàng dưỡng lâu như vậy đều không thấy chúng nó cắn ai, nhất định là có người đi chọc chúng nó mới có thể đuổi theo người cắn. Bất quá ở các nàng đã đến thời điểm, thật kỳ lạ mà không có thấy đại nhân lại đây. Trường hợp tuy rằng loạn, nhưng lại chỉ làm người cảm thấy buồn cười. A Uyển lược tưởng tượng liền minh bạch định là Mạnh Phong tạm thời đem việc này áp xuống. A Uyển suy nghĩ không tồi, Mạnh Phong cũng cực kỳ yêu quý Mạnh Hân cái này tiểu mùi mùi. Biết là tiểu mùi mùi dưỡng ngỗng trắng cắn người, nếu là làm mẫu thân biết được tất nhiên sẽ sinh khí phạt người. Không bằng trước đem người trấn an ở, nếu là chính bọn họ đều không truy cứu, nghĩ đến mẫu thân muốn phạt tiểu mùi mùi cũng sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng. Đương nhiên, nếu là đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô càng tốt, dù sao nam hài tử da dày thịt thô, bị cắn vài cái cũng không gì trở ngại. Thật mau cắt, nàng liền thấy được hiện trường tình cảnh, chỉ thấy kia hai chị ngỗng trắng thập phần dũng mãnh mà đuổi theo hai cái công chúa phủ thị vệ chạy, kia mấy cái nam hài đã bị hồ ở bên hồ trong đình, nghĩ đến là làm kia hai cái thị vệ hấp dẫn ngỗng trắng lực chú ý, làm mấy cái nam hài nhóm có thể chạy thoát ngỗng trắng truy đuổi. Mạnh Hân thấy thế, vội từ treo ở bên hông túi tiền lấy ra đặc biệt đặt làm cái còi, không hay xảy ra mà thổi lên. Hai chị đang ở đuổi theo thì về mổ ngỗng trắng nghe được tiếng còi, lập tức bỏ quên kia hai cái thị vệ, phe phẩy cái đuôi hướng ba cái cô nương phương hướng chạy tới. Trong đình những cái đó nam hài nhóm tự nhiên nghe được kia tiếng còi, chờ nhìn đến hai chị ngỗng trắng hung thần ác sát mà hướng tới ba cái nữ hài tự phóng đi, toàn nhịn không được kinh hô lên, thậm chí có mấy cái kêu làm các nàng chạy mau. Bất quá thực mau mà, đương nhìn đến hai chị ngỗng trắng ngoan ngoãn mà ngừng ở ba cái cô nương trước mặt, cũng không gặp chúng nó công kích người. Khi, đều nhịn không được kinh ngạc vạn phần. Chúng nó là ta mùi mùi dưỡng, nghe được tiếng còi liền sẽ không cắn người. Mạnh Phong triều bọn họ giải thích nói, sau đó thở dài, cho nên vừa rồi ta liền cảnh cáo các ngươi, không cần đi treo chọc chúng nó a. Chờ hai chị ngỗng trắng nhàn nhã mà nhảy vào trong hồ du hướng giữa hồ chỗ, Mạnh Vân mang theo A Uyển cùng Mạnh Hân lại đây. Các ngươi không có việc gì đi. Mạnh Vân ánh mắt ở nam hài nhóm trên mặt dạo qua một vòng, thật mau liền tìm ra. Bị cắn khóc hai đứa nhỏ, là Cảnh Quốc công cùng Thừa Ân công phủ tiểu công tử, đều là tuổi tuổi. Lúc này hai cái tiểu công tử nhìn thấy ba cái cô nương nhìn qua ánh mắt, chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến lợi hại. Lúc trước bị cắn khóc khi còn không cảm thấy, hiện nay bị ba cái cô nương thấy, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể làm thịt kia hai chị ngỗng trắng ngao canh nhai. Mạnh Phong thấy thế, trong lòng cười cái chết khiếp, trong miệng lại nói, tự nhiên là không có việc gì, chỉ là lúc trước bị ngỗng trắng truy khi quăng ngã mấy ngã, đau điểm nhi thôi. Nhiều ít vẫn là cấp này đó nam hài tự nhóm một ít mặt mũi, miễn cho ở cô nương ra trước mặt mất mặt quá lớn, trong lòng càng thêm bi phẫn. Mạnh Hân thấy thế, cảm thấy chính mình sẽ không bị phạt, lập tức tinh thần lên, hỏi, ai bị cắn? Không có bị cắn. Đúng vậy, chỉ là té ngã một cái. Nam hài tử nhóm sôi nổi trả lời, chết cũng không chịu ở các cô nương trước mặt thừa nhận lúc trước bị hai chị bẹp mau cầm thú truy đến tè ra quần chính là bọn họ. Mạnh Hân nhịn không được cố lấy mặt, cảm thấy này đó nam hài tử thật chán ghét, thế nhưng còn nói dối, lập tức không vui nói, các ngươi có phải hay không đi trọc ta Tam Mau cùng Bốn Mau? Chúng nó ngày thường nhưng ngoan, đều không có cắn quá ai đâu. Nghe được nàng nói như vậy, lập tức lại có mấy cái nam hài tử trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc. Lúc trước bọn họ nhìn đến hai chị ngỗng trắng nghênh ngang mà ở trong hoa viên đi tới đi lui. Trong lúc nhất thời hết sức hiếu kỳ, như vậy xinh đẹp hoa viên, làm sao sẽ dưỡng hai chị ngỗng trắng tại đây? Lại không phải cái gì nông trang. Mà này đàn nam hài tử tuy rằng chịu quá tốt đẹp giáo dục, chính là vẫn ở vào người ngài cậu gác tuổi, nhất hoặc bác, nhìn thấy hai chị ngỗng trắng, cũng không phải là tiến lên đi trêu chọc sao, liền Mạnh Phong đều không kịp ngăn cản. Kết quả, liền biến thành như vậy. Mạnh Phong chạy nhanh nói, hảo mùi mùi, là ca ca chọc chúng nó, ngươi cũng đừng sinh khí, một lát ca ca lại cho ngươi bồi tội. Được rồi, các ngươi đi chơi đi, ca ca muốn dẫn bọn hắn đi tìm chút rượt lâu lâu. Mạnh Phong này nghĩa khí cử chỉ, lập tức thắng được sở hữu nam hài tử nhóm hảo cảm, cảm thấy hắn thật là đủ huynh đệ, một mình gánh chịu xuống dưới, không có làm cho bọn họ mất mặt. Mạnh Vân sau khi nghe xong hỏi, nhưng yêu cầu kêu đại phu. Thiếu nữ một đôi mắt lạnh đôi mắt vọng lại đây, tư dung tú mỹ, sóng mắt lưu chuyển gian, là một loại nói không nên lời phong. Hoa, làm này đàn nam hài tử nhóm trong lúc nhất thời xem đến có chút ngây ra, thẳng đến Mạnh Phong ho khan tiếng vang lên, mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi mặt đỏ lên, liền cúi đầu. Trong nhà cũng nhiều năm lớn lên bọn tỷ muội, chính là lăng là cảm thấy vị này Huệ An quận chúa sinh đến so bọn tỷ muội càng đẹp mắt, phương trong lúc nhất thời xem mê mắt. Không cần, không nghiêm trọng lắm. A Uyển ánh mắt cũng ở đám kia nam hài trên người nhìn một hồi, cuối cùng dừng ở vệ quân trên người. Phát hiện hắn áo tròn vạt áo dính vào miếng tí, trong lòng hiểu rõ, tất nhiên cũng là tao ương xui xẻo quỷ. Lấy vệ quân tính tình, hắn phỏng chừng sẽ không làm đi ra ngoài treo chọc ngỗng trắng sự tình, chẳng lẽ là bị liên lụy. Quân biểu ca còn hảo đi. Nghe được tiểu cô nương mềm mại thanh âm, mặt khác nam hài ánh mắt rốt cuộc từ Mạnh Vân trên người chuyển tới chính nhìn vệ quân A Uyển trên người. Vệ quân cười nói, ta không có việc gì, chính là lúc trước không cẩn thận bị ngỗng trắng cắn. Quần áo cũng không có bị thương. Sau khi nghe xong, A Uyển an tâm rất nhiều, nhưng không muốn nhìn thấy nghiêng gì nhi tử ở chỗ này bị thương, bằng không nàng mẫu thân cũng sẽ đi theo khó chịu. Vệ quân thấy nàng mặt mày chậm rãi giãn ra, bình tĩnh không gợn sóng mặt trong mắt như có điểm điểm gợn sóng thoảng qua, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Cả người phản phất đánh vỡ ma chướng, nháy mắt linh động lên, tái nhợt khuôn mặt cũng thêm vài phần đáng yêu, làm hắn trong lòng không khỏi đập lỡ một nhịp. Biết được nơi này không có việc gì, này đàn nam hài tử nhóm cũng sĩ diện sẽ không đi cáo trạng, Mạnh Vân thật yên tâm mà đem nơi này giao cho Mạnh Phong, mang theo A Uyển cùng Mạnh Hân rời đi. Quả nhiên trong hoa viên một màn này cũng không có kinh động tại tiền viện thính đường các đại nhân, không chỉ có bởi vì Mạnh Phong trước tiên phong bế thủ viên tồi tớ cùng các bà tử miệng, thêm chi nam hài tử sĩ diện, về nhà sau bị trưởng bối phát hiện bị thương, cũng chỉ nói đúng không tiểu. Tâm té bị thương, im bặt không chịu để bọn họ là bị hai chị ngỗng trắng đuổi theo cắn sự tình, như thế, nhưng thật ra không có khởi cái gì gần sóng. Mạnh Hân thập phần cao hứng, bất quá còn không có tới kịp khoe khoang một chút, đã bị nàng các ca ca tỷ tỷ trấn áp. Đừng cao hứng quá sớm, về sau lại phát sinh loại chuyện này, nhưng không có như vậy may mắn. Mạnh Phong chọc tiểu mùi mùi cái chán, về sau ngoan một chút, cùng A Uyển học học. A Uyển đang ngồi Mạnh Xúc bên người uống trà, thấy chính mình bị điểm danh, chỉ nhướng mày. Mạnh Vân đôi tay nâng cầm, lười nhác nói, A Uyển kiên nhẫn không phải ai đều có thể học được đến, không cần trông cậy vào nàng, nàng chính là chỉ con khỉ nhỏ. Vì cái gì? Mạnh Hân có chút không phục, ta hiện nay thường cùng A Uyển cùng nhau, mưa rầm thấm đất, ta về sau cũng có thể học được A Uyển vài phần an tĩnh. Nói, nàng phát lại đây ôm A Uyển cánh tay, để sát vào A Uyển thân mật nói, A Uyển, ta và ngươi hảo. A Uyển không nghĩ tới Mạnh ra tỷ để như vậy xem trọng chính mình, không cấm có chút xấu hổ, chính mình một cái tâm lý tuổi hai mươi mấy tuổi người, nơi nào có thể cùng tiểu hài tử so. Hơn nữa hai đời thân thể không tốt, đã mài ra nàng kiên nhẫn, tự nhiên là tiểu hài tử so không được. Thôi bỏ đi, A Uyển liền cái hỗn thế ma vương đều có thể thuần phục, ngươi có thể sao? Mạnh Vân không chút khách khí mà đã kích. Nghĩ đến như vậy đáng sợ về huyên đại ma vương, Mạnh Hân liền uể oải, điểm này nàng xác thật so ra kém A Uyển. À, Uyển, Mạnh Xúc mỉm cười xem bọn tỷ muội cười đùa, nghĩ đến ngày mai chính mình liền phải xuất cắt rời đi cái này ra, tức khắc lòng tràn đầy ngượng ngùng chờ mong hóa thành nồng đậm không tha, bắt đầu thương cảm lên, mọi người lại thiếu bất an vỗ nạn. Hôm sau, Khang Bình trưởng công chúa trưởng nữ xuất cắt, toàn bộ kinh thành đều náo nhiệt một hồi. Hôn lễ làm được vô cùng náo nhiệt, kia mười dặm của hồi môn cơ hồ làm kinh thành bá tánh xem hoa mắt. Mạnh Xúc xuất cắt sau, Mạnh ra tỷ đệ ba. Người rất là trầm thấp một thời gian. Không nói Mạnh Hân phản ứng trực tiếp nhất, ngay cả Mạnh Vân có đôi khi cũng sẽ đột nhiên mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Hai chị em chạy tới xem A Uyển, lười biếng mà ghé vào A Uyển trong phòng kia trên giường gặm mật mai, nhìn liền không tinh thần. Vệ Huyên lại đây tìm A Uyển thời điểm, nhìn thấy kia hai chị em bá chiếm A Uyển mỹ nhân giường, ăn A Huyển mật mai, trên mặt có chút không vui, đối A Huyển nói, các nàng đang làm gì? A Huyển lo lắng hắn tính tình, bá đạo không mừng mạnh ra tỉ mùi dính hắn đưa tới đồ vật, vội đem hắn kéo dài tới bên người, xoa xoa tiểu sô ta mặt, nói, đại biểu tỷ xuất giá, các nàng trong lúc nhất thời không thói quen, quá chút thời gian liền sẽ hảo. Điểm này A Huyển nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc cùng nhau sinh sống mười mấy năm tỷ mùi đột nhiên liền thành nhà người khác. Trong lòng cái loại này trên lệch cũng không phải là trong lúc nhất thời có thể thích ứng, huống hồ mạnh ra tỷ đệ xưa nay tình cảm thâm. Hậu, tự nhiên là càng khó lấy tiếp nhận rồi. Vệ Huyên Ai ngồi vào A Huyển bên người, hiếp mắt hồi tưởng đời trước mạnh xúc sự tình, phát hiện đối nàng cơ hồ hoàn toàn không ấn tượng. Cũng không thể trách hắn, hắn chỉ chú ý A Huyển sự tình, nếu không phải A Huyển cùng mạnh ra tỷ đệ chơi đến hảo, hắn cũng sẽ không nhiều chú ý bọn họ, hơn nữa mạnh xúc gả đến sớm, tính tình lại là nhất ôn nhu hiền lương, là trong kinh các phu nhân trong mắt giai tức người được chọn, nói vậy gả qua đi hẳn là quá đến hảo đi. Bất quá, giống như A Huyển trước khi chết một năm, mạnh xúc giống như nhân khó sinh qua đời. Mạnh ra tứ tỷ đệ, mạnh xúc khó sinh qua đời, mạnh vân chịu thái tử liên lụy bệnh chết trung cùng, mạnh hân gả đi biên cảnh năm thứ ba, vốn nhờ thành phá mà chết vào mọi giờ thiết kỵ dưới, duy dư lại mạnh phong một người, nhân chịu tam công chúa dây dưa hãm hại, trốn vào giang hồ. Như thế xem ra, chẳng trách Khang Bình trưởng công chúa như vậy tâm như cho tàn, mấy cái hài tử không một cái kết. Cục tốt, làm một cái mẫu thân, như thế nào không khổ sở. Ngươi gần nhất ở vội cái gì? Đột nhiên nghe được A Huyển hỏi chuyện, Vệ Huyên bưng lên trong tầm tay trà nhấp một ngụm, không có trả lời nàng vấn đề. A Huyển lại hỏi thêm mấy vấn đề, phát hiện này tiểu sô ta không phải quay người né tránh nàng, chính là không chịu mở miệng, tức khắc hiếm lạ. Càng làm cho nàng hiếm lạ chính là,